Trúc Tinh mặt sắc trầm xuống, hắn nghe nói qua chuyện này, hắn không nghĩ tới như thế rác rưởi Hoàng Long Tinh, lại còn sẽ xuất hiện một tên độc hữu tinh thần pháp tướng thiên tài. Thiếu gia, ngài không cần chúng ta hai à, ngài liền xem như cưới Tĩnh Hãn đại nhân, chúng ta cũng muốn một mực bồi tiếp ngài. Cút! Trúc Tinh một bàn tay đập tới đi, đem hai nữ đều cho một bàn tay vỗ bay ra ngoài, ngồi trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Tuyệt sắc dung nhan đều biến thành tàn bỏ ra, bất quá hắn không có ra tay rất nặng, liền là đơn giản quất bay mà thôi, cũng không có gì lo lắng tính mạng. Hoàng Long Tinh thiên tài A, để hắn đi ra cùng ta gặp một lần, xem hắn đến tu vi gì. Trúc Tinh ngữ khí trở nên băng lãnh, đối với cùng giới phương diện bài xích tính đó là tương đối lớn, nhất là tính hắn lời nói, càng là thiêu động thần kinh của hắn. Hắn thấy, chỉ có chính mình có thể cưới tính hắn. Ta cảm giác hắn liền tại phụ cận Tĩnh Hãn bàn tay như ngọc trắng ngừng lại, đôi mắt đẹp tại bốn phía nhàn nhạt nhìn một vòng. Thật sao? Ở đâu? Trúc Tinh ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, lại nhìn cũng không được gì. Tại bên trên Dịch Thiên Vân, ngược lại là trong lòng lấp kín, nữ nhân này thật đúng là sẽ gây sự. Chương 2207, Tiến Bảo. Dịch Thiên Vân cảm giác mình phi thường vô tội, chính mình thật tốt đợi ở nơi đó. Cũng là bị lựa đi ra gây chuyện, cũng may đối phương chưa từng gặp qua chính mình, mà lại cũng không biết là ai, không phải gia hỏa này khẳng định là sẽ tới làm phiền mình. Hắn hiện tại liền giả bộ như cái gì đều không biết, tùy ý hướng bên kia nhìn xem tình huống. Không thấy được có ai so ta ưu tú hơn, có lẽ hắn căn bản cũng không dám đến đi. Trúc Tinh hừ lạnh một tiếng nói, cho dù có độc hữu tinh thần pháp tướng, tu vi không đạt được đại tinh tôn tầng cấp, cũng bất quá là trốn ở bên ngoài nhặt đồ bỏ đi thế thôi. Tại nơi này chính là đại tinh tôn thiên hạ, coi như không có đại tinh tôn tu vi, cũng có được núi dựa lớn hắn thấy, tại Hoang Long Tinh ra đời, có thể có chỗ dựa lớn nào. Hoang Long Tinh cơ bản không có đại tinh tôn tồn tại, liền xem như có, cũng bất quá là một hai vị mà thôi, thật sự là ít đến thương cảm. Ta bấm đốt ngón tay đến hắn khẳng định tới, liền tại phụ cận, mà lại tu vi còn không yếu tính hắn lại là hung hăng thêm một mùi lửa, sợ điểm không phải giống như, tiếp tục khiêu khích lấy Trúc Tinh. Na! Hắn ở đâu? Trúc Tinh phát hỏa, một bộ muốn hung hăng đánh một trận biểu lộ, hắn coi như nhìn tương đối hoàn khố, năng lực vẫn phải có. Cái này ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là bấm đốt ngón tay đến, về phần ở nơi nào, ta nhưng đẩy coi không ra tính hắn lạnh nhạt nói, thật muốn lựa chọn, ta cũng chỉ chọn hắn. Mà không phải lựa chọn ngươi đương nhiên, đó là tại không có lựa chọn khác tình huống dưới, hiện tại trạng thái, phi thường thật có lỗi, ta ai cũng không muốn để ý tới. Trúc Tinh lập tức nổi trận lôi đình, giận nói, tốt, tốt, tốt. Đến lúc đó, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng, để cho ta mở mang kiến thức một chút, Hoang Long Tinh rắc rưởi, đến tuột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Trúc Tinh đem tính hắn câu nói kế tiếp đều cho tỉnh lược rơi mất. Mà là đem Dịch Thiên Vân coi như tình địch hắn thấy, tính hắn liền là coi trọng Dịch Thiên Vân, mà sẽ không lựa chọn hắn. Cái này loại trên đầu thiên tài, thật đúng là ai cũng ngăn không được. Bệnh tâm thần. Dịch Thiên Vân tại bên cạnh nghe được đều muốn đánh người, người ta tính hắn rõ ràng nói không phải ý tứ này, chỉ là muốn từ khía cạnh đến thuyết minh, coi như lựa chọn chính hắn, cũng sẽ không lựa chọn Trúc Tinh. Cái này cặn bã nam đây là xây dựng ở không có lựa chọn tình huống dưới. Có lựa chọn tình huống dưới, nàng ai cũng không muốn tuyển. Nhưng Trúc Tinh nhất định Dịch Thiên Vân là tình địch, chỉ cần diệt đi hắn, cái kia Tĩnh Hãn chẳng phải không có lựa chọn khác rồi. Tĩnh Hãn nghe lúc sau, đều lắc đầu liên tục, không thèm để ý hắn. Nàng bất quá là lấy một thí dụ, Trúc Tinh lại bị choáng váng đầu óc. Hai phương gia tộc các trưởng lão, ngược lại là không có nói gì nhiều, dù sao đối với Hoang Long Tinh thiên tài, bọn hắn cũng không phải là làm sao để ý dù sao lại thế nào thiên tài. Có thể mạnh đến mức nào? Có đôi khi xuất thân điểm, liền đã nhất định điểm xuất phát không cao có độc hữu tinh thần pháp tướng, tại không có to lớn tài nguyên bồi dưỡng dưới, đồng dạng là dậy không nổi. Nói không chính xác đã sớm qua tốt nhất bồi dưỡng thời kỳ, vậy bọn hắn càng là không có cái gì mời chào hứng thú. Dịch Thiên Vân tại bên cạnh xem náo nhiệt, Thiên Nguyệt Minh nhìn thấy hai người bọn họ ra tộc lúc, ngược lại là lộ ra mấy phần kiêng kỵ hai gia tộc này. Tại Xích Nguyệt Tinh đều là tương đối bạc tiêm tồn tại, có thể nói là số 1 số 2 tầng cấp. Chỉ là Đại Tinh Tôn, đối phương đều có 6-7 vị tòa chấn. So với bọn hắn cũng mạnh hơn một mảng lớn chỉ là điểm ấy, cũng đủ để cho bọn hắn cẩn thận một phen. Vân Long Huynh, nhìn thấy cái kia hai đại gia tộc không có bọn hắn phân biệt là Trúc gia cùng Tô gia, tại Xích Nguyệt Tinh đều là số 1 số 2, cả hai thực lực sóng vai tồn tại, bọn hắn càng là có hai đại độc hữu tinh thần pháp tướng thiên tài, tại Tử Kim Thần các bên trong lúc, xin nhớ nhiều cảnh giác một phen, không nên trêu chọc đến hai nhà bọn họ. Thiên Nguyệt Minh bọn hắn ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Đây không phải quan tâm Dịch Thiên Vân chết sống, mà là thuần túy không hy vọng Dịch Thiên Vân trêu chọc đến hai đại gia tộc, đến lúc đó cho bọn hắn mang đến phiền toái, vậy coi như không xong. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng đứng tại một khối, nếu là chuyện gì phát sinh, nói cùng Dịch Thiên Vân không có nửa điểm quan hệ hợp tác, Trúc gia cùng Tô gia sẽ tin tưởng. Yên tâm, điểm ấy ta sẽ chú ý. Dịch Thiên Vân mỉm cười, biết ý nghĩ của bọn hắn là cái gì. Ầm ầm. Lúc này Tử Kim Thần Các đống nhiên phát ra rung động dữ dội. Rất nhanh lại là một mảnh kim quang, từ nơi này chắn cùng loại tường thành thần các bên trong bắn ra mà ra, hướng bốn phía tản mát xuống. Dịch Thiên Vân ánh mắt quét qua, liền biết Tử Kim Thần Các lại là rộng vung bảo vật, tùy tiện thoáng nhìn, liền thấy có không ít tinh hà cấp bảo vật cùng đang dược, nhao nhao hướng bốn phía vãi xuống đến. Bên này đại tinh tôn ngược lại là thờ ơ, xa xa những cái kia thế lực nhỏ gia tộc, ngược lại là điên cuồng cướp đoạt. Dưới loại tình huống này, cướp đoạt là tương đối lợi hại, nhưng còn không đến mức đánh tới ngươi chết ta sống cấp độ. Tử Kim Thần Các sẽ hiện thế thật lâu thời gian, trong đoạn thời gian này, đều sẽ vẩy xuống rất nhiều bảo vật xuống tới ai trước cướp được, chính là của người đó, sẽ không tiến lên lẫn nhau cướp đoạt. Trừ phi rớt xuống bảo vật, thật chính là vô cùng nghịch thiên cái kia một loại hướng hồ thật vô cùng nghịch thiên lời nói, vậy cũng không tới phiên bọn hắn, mà là cái này một nhóm đại gia tộc tiến lên tranh đoạt. Dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không rơi xuống ra rất nghịch thiên bảo vật chân chính nghịch thiên bảo vật, đó là tại Tử Kim Thần Các bên trong. Cửa lớn muốn mở ra. Không biết ai toát ra một câu, tại ngay phía trước Tử Kim Thần Các khu vực trung tâm, có một cái ánh sáng cửa chậm rãi mở ra, thậm chí có thể nói cái này lấp kín cùng loại tường thành thần các, bị ngạnh sinh sinh mở ra một cái lớn ánh sáng cửa đi ra, to lớn ánh sáng cửa căn bản không cần lo lắng không chen vào được, tùy tiện liền có thể đồng thời dung nạp hơn 100 vạn người tràn vào. Tại mở ra trong nháy mắt, tất cả cường giả đều bắt đầu chuyển động, bao quát trước đó cái kia bất cần đời trúc tinh, đều trở nên nghiêm túc lên. Đi, đừng phân tán. Thiên Nguyệt Minh bọn hắn cấp tốc khởi hành, mang người một khối đi vào, hai đại gia tộc đủ liên thủ, Dịch Thiên Vân liền đi theo bên cạnh một khối sông đi vào. Trong chớp mắt, tại phiến khu vực này chỗ có cường giả đều tranh nhau chen lấn chui vào ánh sáng cửa trong, lúc đầu nơi này còn có rất nhiều cường giả, trong nháy mắt liền thành không, biến thành một mảnh đất trống, thậm chí ngay cả dấu chân đều không có. Nếu không có người tận mắt nhìn thấy bọn hắn đi vào, thật đúng là coi là nơi này từ xưa tới nay chưa từng có ai đợi qua nơi này. Còn lại gia tộc người, cũng không có hành động, cũng không có tính toán đi vào, đó là đại gia tộc địa bàn, cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Trưởng lão, chúng ta không lén lút đi theo một khối đi vào a? Không nói cầm tới cái gì bảo vật quý giá, nói không chính xác còn có thể hút miếng canh a. Đừng nghĩ lung tung. Trước kia từng có không ít gia tộc đi vào, đằng sau đều cũng không có đi ra. Bên trong nguy hiểm, không phải ngươi có thể tưởng tượng đến. Chúng ta thành thành thật thật đợi ở chỗ này là được rồi. Trưởng lão giận tố đệ tử của mình, cảnh cáo hắn đừng làm loạn. Từng người đệ tử đều rụt rụt đầu, không còn dám có nửa điểm ý nghĩ. Ở thời điểm này, có hai bóng người hóa thành hai đạo quang mang, cấp tốc hướng ánh sáng trong cửa bay đi. Trưởng lão, có hai người tiến vào. Xuyệt. Đó là đại tinh tôn đại nhân. Bọn hắn đều dùng lấy ánh mắt hâm mộ, hướng bên kia nhìn qua, chỉ có đại tinh tôn mới có thể đi vào. Nếu là Dịch Thiên Vân tại nơi này, liền sẽ phát hiện hai người kia chính là Thiên Du Nguyên cùng Thiên Tinh Hoàn. Chương 2208, Nội Bộ. Dịch Thiên Vân cùng đám người một khối tiến vào ánh sáng trong môn về sau, hơi thoáng trước mắt, đập vào mi mắt chính là một cái tầng tầng lớp lớp cấu tạo bốn phương tám hướng đều có phong ốc. Ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện phong ốc đều là điên đảo. Về phần hai bên trái phải phong ốc, càng là hoành, nhìn tương đối kỳ lạ, chủ yếu nhất là những này phong ốc, còn không có ngã xuống. Kỳ lạ như vậy cấu tạo, tuy nói đối với bọn hắn mà nói, đồng dạng có thể làm đến, nhưng làm như thế ý nghĩa là cái gì? Dù sao phía trên cùng hai bên trái phải phong ốc, căn bản là không có cách nào ở người phòng ở không phải chạy đến, liền là nghiêng. Nhìn tựa như là điên đảo thế giới giống như. Kỳ lạ như vậy cấu tạo,

Bởi vậy bọn hắn mục đích chủ yếu, vẫn là nhìn chằm chằm tinh tôn cấp bảo vật, mà không phải những này tinh hà cấp bảo vật. Nếu là một mực vơ vét những bảo vật này, người khác nếu là cầm tới một kiện tinh tôn cấp bảo vật, vậy bọn hắn nhưng chính là thua thiệt lớn. Tuy nói nơi này nhiều như vậy đồ dùng trong nhà vật liệu, chế tạo có thể được đến rất nhiều sao sông cấp bảo vật, nhưng so với uy lực, đừng nói là ngàn cái, vạn cái tinh hà cấp bảo vật, đều bù không được một kiện tinh tôn cấp bảo vật. Đây chính là khối lượng bên trên vấn đề, mà không phải về số lượng so đấu. Dịch Thiên Vân ngay tại đằng sau yên lặng đi theo, Thiên Thịnh Phong ngay ở phía trước dẫn đầu, bằng tốc độ kinh người một đường quét ngang phòng ốc đi qua, còn lại người tu luyện đều không khác mấy, đều là một đường tiến lên. Có thì là vơ vét một chút, có thì là cùng Thiên Thịnh Phong bọn hắn, đều là ưu tiên tìm kiếm cái khác loại bảo vật, hoặc là kỳ lạ thông đạo. Từ bên ngoài nhìn lại, liền là từng đống phòng ốc, không nhìn thấy bất luận cái gì đặc thù thông đạo. Đây chính là vì gì bọn hắn không ngừng tại như vậy nhiều trong phòng, xuyên tới xuyên lui tìm kiếm nguyên nhân. Không có cách nào xâm nhập, cũng chỉ có thể thông qua không ngừng phòng ốc, đến dò xét cái này tình huống bên trong. Không, vẫn là không có, tiếp tục tìm kiếm Thiên Thịnh Phong có chút bực bội, kế hoạch đều tan vỡ. Sau đó lại là một mực tới lui điệu tìm kiếm, thật sự là tâm phiền vô cùng. Dịch Thiên Vân ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, hắn biết chắc mỗi một chỗ, mình có thể mở ra. Đừng quên, hắn nhưng là có được tử kim thần cắt chìa khóa, hắn không biết mở ra nơi nào cửa lớn, nhưng khẳng định là có cực lớn tác dụng. Chương 2209, trở mặt. Tại trải qua một phen lúc sau, Dịch Thiên Vân bọn hắn đều không có tìm được bất kỳ thông đạo, cũng không có tìm được bất kỳ bảo vật. Rất nhanh bọn hắn liền đem mục tiêu chuyển rời đến phía trên trong phòng. Nhìn xem phía trên phòng ốc, sẽ có hay không có cái gì chỗ kỳ lạ. Tại bọn hắn đi lên lúc sau, lập tức cảm giác được một cỗ đặc thù trọng lực, đem bọn hắn hung hăng đảo ngược, để bọn hắn trực tiếp chạy đến đứng trên không trung. Lúc này ngẩng đầu hướng trên đỉnh đầu nhìn lại, trước đó địa phương, liền biến thành trên đỉnh đầu kiến trúc. Còn có như thế môn đạo. Dịch Thiên Vân có chút giật mình, hắn còn tưởng rằng tới lúc sau, yêu cầu chạy đến hướng trong phòng bay, mỗi lần tại trong phòng lúc, đều giống như vượt qua lớp kín vách tường giống như, tìm được trước cổng, sau đó lại bay qua. Ai ngờ vừa mới tới, liền phát hiện không giống nhau lắm. Chờ bọn họ chạy tới lúc, liền sẽ có một cỗ đặc thù lực lượng, để bọn hắn xoay chuyển tới, để bọn hắn thẳng tắp đứng ở phía trên, nguyên bản chạy đến cảm giác, lập tức liền biến thành chính. Kỳ lạ như vậy cấu tạo, ngược lại để Dịch Thiên Vân cảm thấy mấy phần rung động. Dạng này cấu tạo, có thể tiết kiệm rất nhiều không gian. Tức là một mảnh phạm vi bên trong, có thể có được rất nhiều phòng ốc, cứ như vậy có thể tiết kiệm rất đất trống. Chỉ là phiến khu vực này quá nhiều đất trống, bình thường tới nói cũng sẽ không như thế làm. Ai cũng không ý nghĩ trên đỉnh liền là từng đống phòng ốc, mà là hy vọng nhìn thấy cái kia trời xanh mây trắng, lại hoặc là có thể nhìn thấy cái kia sao trời trong lĩnh vực tinh thần pháp tướng, đó mới là đẹp nhất. Thiên Thịnh Phong tại sững sờ lúc sau, lại tiếp tục cấp tốc tìm kiếm, những này là hơi đặc biệt. Nhưng cũng liền dạng này mà đã xong, có thể làm đến bước này, nguyên lý vẫn tương đối đơn giản, cái kia chính là dưới chân bố trí có cỡ lớn trận pháp, có thể thay đổi trọng lực trạng thái, để bọn hắn có thể xoay chuyển vị trí. Độ khó là không lớn, chủ yếu là ý nghĩa là cái gì, đây mới là để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Bởi vì không biết đối phương xáo lộ là cái gì, bọn hắn chỉ có thể kiên trì xuống dưới, nhưng vô luận bọn hắn làm sao lục soát, đều không có lục soát chút dấu vết. Cái này giống như là một tòa thành không, giống như bên trong không có nửa cái bóng người, cũng chỉ có từng đống phong ốc. Có thể nói chỗ có người tu luyện đều lâm vào một cái khốn cảnh trong, liền là tìm không thấy thông đạo, cũng tìm không thấy bảo vật. Làm cái gì, thứ gì đều không có, liền từng đống phá không phòng. Thiên Thịnh Phong tính tình tương đối táo bạo, đang tìm kiếm một khu vực lớn lúc sau, cảm thấy 10 phần không kiên nhẫn được nữa. Bọn hắn đều muốn trực tiếp tới đơn giản thô bạo, tỉ như trực tiếp liền có thể có thông đạo, hoặc là có một ít tương đối nguy hiểm khu vực, những này còn có thể có chút manh mối. Ở chỗ này lại là không có cái gì, liền từng đống trống trải phong ốc, để bọn hắn cảm thấy tương đối buồn nôn. Trên đường bọn hắn còn cùng Thiên Nguyệt Minh bọn hắn hội tụ tại một khối, trao đổi lẫn nhau dưới tin tức, trên đại thể cùng bọn hắn là giống nhau, đều là tìm không thấy thông đạo, cũng không có tìm được bảo vật. Ngay ở chỗ này mỏ mâm quay. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, trong đó tựa hồ có chút cái gì đặc thù hàm nghĩa ở bên trong. Tử kim thần các chủ nhân, không có khả năng liền thiết lập nhiều như vậy phòng ốc ở chỗ này. Chẳng lẽ là có cái gì mê trận tại cái này? Dịch Thiên Vân ở bên cạnh tùy ý nói một câu. Mê trận. Thiên Thịnh Phong khẽ giật mình, lập tức lâm vào trong trầm tư. Mê trận không phải cái kia loại bốn phía đều là sương mù, để cho người ta thấy không rõ lắm bốn phía tình huống, mới có thể là mê trận. Chỉ cần là thuộc về để cho người ta tìm không thấy phương vị, tìm không thấy cửa vào loại hình, liền là mê trận cũng không phải là nói nhất định phải đem người quấn đến đầu góc choáng váng, mới có thể xem như mê trận. Vậy ngươi nói một chút, giải quyết như thế nào? Thiên Thịnh Phong suy nghĩ một chút về sau, ngược lại đem vấn đề ném về cho Dịch Thiên Vân. Ta cũng không rõ lắm, chỉ là một cái suy đoán mà thôi, không bằng triệu tập cái khác trưởng lão một khối tới thương thảo dưới, có lẽ sẽ còn có kế hoạch gì. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, coi như hắn biết, cũng sẽ không lập tức nói ra, không công cho bọn hắn như vậy đại tiện nghi, cái kia là chuyện không thể nào. Còn tưởng rằng ngươi biết, thật sự là lãng phí tâm tình. Thiên Thịnh Phong ánh mắt khinh thường, hắn thật đúng là coi là Dịch Thiên Vân đã biết, chợt hắn ngược lại là không có dừng lại, mà là triệu tập Thiên Nguyệt Minh bọn họ chạy tới. Hắn đối Dịch Thiên Vân lời nói, hoàn toàn chính xác có mấy phần tán thành, một đường cuồng tìm xuống dưới, khẳng định là không có ý nghĩa nếu là giấu ở những này không trong phòng, vậy bọn hắn sớm đã tìm được. Hoặc là nói khẳng định có cái khác người tu luyện tìm được, mà không phải ở chỗ này mù lắc. Làm sao vậy, tìm tới dấu vết gì rồi? Thiên Nguyệt Minh bọn hắn cấp tốc tụ tập tới, tại khi đi tới, ánh mắt đều tại Dịch Thiên Vân trên người dừng lại thêm một hồi, muốn nhìn một chút cử động của hắn. Không, Vân Long Huynh nói, nơi này có thể là mê trận, nếu như không phá ra cái này mê trận, sợ là không có cách nào tìm tới chân chính lối đi. Thiên Thịnh Phong như nói thật nói. Mê trận. Bọn hắn liếc nhau, hơi xâm nhập suy nghĩ một chút về sau, Thiên Nguyệt Minh như có điều suy nghĩ nói, cái này trước đó ta có nghĩ qua, đồng thời cũng dò xét qua, nhưng cũng không có từ đó nhìn ra chút gì môn đạo đến. Lao Y nói, căn bản không có mê trận. Thiên Thịnh Phong quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, trong mắt càng là tràn ngập khinh miệt. Vân Long Huynh, ngươi không phải nói nơi này có mê trận à, liền trực tiếp đến cái suy đoán, vậy cũng quá tùy ý điểm, không biết ngươi có thứ gì đặc thù bản sự, chỉ là gia nhập chúng ta nơi này, lại là không làm việc, điểm ấy không thể được. Ta chỉ là suy đoán nơi này có mê trận mà thôi, không nói nhất định có mê trận tại cái này. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái này Thiên Thịnh Phong đối thái độ mình càng ngày càng ác liệt. Đúng vậy à, suy đoán chỉ là cái suy đoán này quá tùy ý, đại trưởng Lao Mươi nói, nơi này không có cái gì mê trận, đều là ngươi tự mình đa tình. Thiên Thịnh Phong nghĩa mai cười một tiếng. Thiên Nguyệt Minh bọn hắn tại bên cạnh cũng không có nói cái gì, nói chuyện khó nghe như vậy. Đổi lại cái khác đại tinh tôn đã sớm bao nổi, chỉ là bọn hắn ngầm đồng ý nói như vậy, đại biểu cho căn bản cũng không đem Dịch Thiên Vân để vào mắt. Cái kia không biết nói, Thiên Thịnh Phong trưởng lão, ngươi nhưng có cái gì kiến giải? Dịch Thiên Vân hỏi ngược một câu. Ta không có gì kiến giải, Tử Kim Thần các chủ nhân bố trí xuống đại trận, cũng không phải như vậy tùy ý có thể phá mất, chỉ là ta sẽ không tùy tiện kết luận, để tránh tạo thành hiểu lầm. Thiên Thịnh Phong lại là châm chọc một câu. Hả? Cũng chính là ngay cả một điểm ý nghĩ cũng không có. Ngay cả một điểm ý nghĩ đều không có, gấp cái gì đều không thể rút, vậy ngươi còn tiến tới làm cái gì? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt trả lời một câu. Đánh rắm. Cái gì gọi là gấp cái gì không thể rút, chí ít so ngươi có bản lĩnh. Thiên Thịnh Phong giận quá thành cười nói. Được rồi, bây giờ không phải là cái lộn thời điểm. Thiên Nguyệt Minh đưa tay cả lại, cau mày nói, Vân Long Huynh, không biết ngươi có năng lực gì. Chỉ là gia nhập vào, không hiện ra điểm thực lực đi ra, vậy thì có chút không qua được đi. Lúc đầu bọn hắn đối Dịch Thiên Vân thái độ, chí ít từ mặt ngoài nhìn, còn tính là tương đối tốt, hiện tại trực tiếp liền là thái độ trở nên ác liệt, lại biến thành dạng này vô cùng đơn giản, cái kia chính là kế hoạch thay đổi. Lúc đầu bọn hắn coi là khu vực không thay đổi, vậy liền để Dịch Thiên Vân làm phá hôi, giúp bọn hắn xâm nhập bên trong dò đường. Bây giờ thì khác, chỗ nào còn cần dò đường, trực tiếp bị vây ở chỗ này. Nếu là tìm không thấy vây cánh gì, cái kia Dịch Thiên Vân đối bọn hắn mà nói, giá trị cơ bản bằng không. Chương 2210, xung đột. Khó nói năng lực của ta, nhất định phải hiện ra ở nơi này. Nếu là ta nói, năng lực của ta chủ yếu là tại phương diện chiến đấu đâu, để cho ta tới tìm cái gì đại trận nơi này, đây không phải ép buộc à. Dịch Thiên Mây là tại Tinh Văn Sư bên trên có không thấp tạo nghệ,

dạng này ngược lại sẽ an toàn một điểm. Hiện tại 5-3, bốn phía lại có không ít thế lực khác cường giả, ngươi nói chân chính đánh nhau lúc sau, ai sẽ đạt được lợi ích đâu. Dịch Thiên Mây lại là từ khía cạnh uy hiếp một phen, ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía. Bên cạnh còn thật sự có không ít người tu luyện hướng bên này quăng tới ánh mắt, muốn nhìn một chút tình huống bên này. Thiên Nguyệt Minh bọn hắn sắc mặt khó coi, bọn hắn không phải người ngu, biết nói Dịch Thiên Mây muốn nói là có ý gì. Nếu là quá là hấp tấp, dẫn đến lương bại câu thương, đằng sau còn thế nào tầm bảo. Thụ thương nghiêm trọng, cái kia nhất định phải hoa rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục tới, hiện tại đánh một trận, rõ ràng không có lời. Dịch Thiên Mây liền là lợi dụng điểm này, để bọn hắn không dám ra tay. Chương 2212, Đại Giới. Dịch Thiên Vân là có thể không cùng bọn hắn liều mạng, liền không cùng bọn hắn liều mạng cũng không phải hắn e ngại thứ gì, mà là tại nơi này đại chiến một trận, chẳng tốt cho ai cả. Hắn có lẽ còn có thể chống đỡ xuống dưới, còn không sợ chết, nhưng Thiên Du Nguyên bọn hắn không giống nhau, nếu là thụ thương nghiêm trọng, vậy liền tương đối nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng tình huống ở phía sau. Không riêng như thế, lo lắng nhất vẫn là Hoàng Tước Tại Hậu, đến lúc đó để cho người khác kiếm lời, vậy nhưng liền phiền toái. Rất tốt. Thật không nghĩ tới, Vân Long huynh ngươi lại là cỏ đầu tường, thật sự là mắt bị mù Thiên Nguyệt Minh nghiến răng nghiến lợi, cứ như vậy bị uy hiếp, còn chỉ có thể nén lên giận, để hắn có thụ khuất nhục. Nếu là đổi lại bình thường, hắn nơi nào sẽ có như vậy lo lắng, trực tiếp liền là đánh các loại bảo vật bạo phát đi ra, tuyệt đối có thể đem ba người trấn áp. Nhưng tại nơi này không được, coi như có thể trấn áp ba người bọn họ, cái kia lá bài tẩy của bọn hắn loại hình, không thể nghi ngờ là bạo lộ ra. Cái này rõ ràng là phi thường không có lời, dù sao đối với bọn hắn mà nói, tử kim thần các bên trong bảo vật mới là trọng yếu nhất, mà không phải ba người bọn họ. Cỏ đầu tường. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, không biết vừa rồi ai hùng hổ doa người, coi như không phải cỏ đầu tường, đều phải bức thành cỏ đầu tường lúc đầu êm đẹp, trước khi tới. Nhưng không có qua cái này loại tuyên bố, ai ngờ vừa mới tiến đến, liền xuất nhĩ phản nhĩ. Dịch Thiên Vân trong lời nói trâm trọc, chính là bọn hắn nói không giữ lời. Chúng ta chỉ là muốn để ngươi chứng minh dưới chính mình, có không có năng lực tiếp tục đợi tại đội ngũ của chúng ta bên trong thôi. Thiên Nguyệt Minh nghiêm nghị phản bác nói, mà ngươi lại không nghị chứng minh chính mình, cái này còn tới nói xấu chúng ta. Được rồi, lười nhác cùng các ngươi nhiều lời, chúng ta vẫn phải đi tìm bảo vật. Cùng các ngươi ở chỗ này nói nhảm, không có ý nghĩa gì. Dịch Thiên Vân lắc lắc tay, không thèm để ý bọn hắn. Thiên Nguyệt Minh hỏa khí dâng lên, nhưng hết lần này tới lần khác không có cách nào động thủ, chỉ có thể trừng mắt Thiên Du Nguyên bọn hắn nói, một kiện tinh tôn cấp bảo vật, tại tử kim thần các quan bế trước đó, muốn lên giao cho ta, nếu không tinh hoàn nhất định phải theo ta đi. Cha, ngài yêu cầu này quá phận, lịch đại từ tử kim thần các bên trong. Tổng cộng có thể ra 2-3 kiện cũng không tệ rồi, ngài hiện tại trực tiếp liền muốn một kiện. Đây không phải ép buộc sao? Thiên Tinh Hoàn có chút nổi giận. Mỗi lần tử kim thần cắt xuất hiện một lần, có thể có cái 2-3 kiện đi ra cũng không tệ rồi. Hiện tại Thiên Nguyệt Minh mở miệng liền là đi ra trước đó muốn một kiện, này làm sao chơi? Hắn không phải nói có thể cho 3 kiện à, ta để hắn tại tử kim thần cắt quan bế trước đó, cầm một kiện cho ta, có vấn đề gì à? Về sau 2 kiện có thể chậm rãi cho, nhưng tử kim thần các quan bế trước, nhất định phải giao ra 1 kiện đến, nếu không ngươi nhất định phải theo ta đi. Nếu như xuất ra 1 kiện đến, vậy ngươi liền xem như nửa tự do. Thiên Nguyệt Minh nói lời nói này lúc, một điểm tình cảm đều không có, thật là đem Thiên Tinh Hoàn coi như hàng hóa. Không có vấn đề, 1 kiện liền 1 kiện chỉ là tinh hoàn không phải hàng hóa, coi như ta tại tử kim thần các bên trong tìm không thấy. Như thế nào đều sẽ tìm đến một kiện cho ngươi. Thiên Du Nguyên ngược lại là không có phản bác thứ gì, trực tiếp liền đáp ứng, trong mắt tràn ngập ánh mắt lạnh như băng, nhìn lấy Thiên Nguyệt Minh không có nửa điểm tình cảm ở bên trong. Phảng phất ở trước mặt hắn, căn bản không phải cha ruột của mình, mà là một người xa lạ. Tốt, một lời đã định. Thiên Nguyệt Minh đang nói xong lúc sau, liền mang theo người hướng bên cạnh bay đi, cũng không muốn cùng bọn hắn tiếp tục đợi tại một khối, để tránh hỏa khí ép không đi xuống. Đại trưởng lão, chúng ta dạng này liền đi. Thiên Thịnh Phong bọn hắn có chút không cam tâm, không riêng gì Dịch Thiên Vân để bọn hắn khó chịu, mà lại Thiên Du Nguyên sự xuất hiện của bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn khó chịu. Nhất là Thiên Cuồng Nguyệt, hắn không thể muốn qua đem Thiên Tinh Hoàn cho bắt trở lại hắn, nhưng là rất ưa thích Thiên Tinh Hoàn, nhìn thấy thiên tinh hoàn cứ như vậy rời đi thiên gia, vẫn là rất khó chịu. Không phải có thể làm gì, khó nói đem chúng ta chỗ có át chủ bài đều cho bạo lộ ra, mới là một chuyện tốt. Thiên Nguyệt Minh ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía trước nói, chờ sự tình kết thúc lúc sau lại nói, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể chạy thoát được lòng bàn tay của chúng ta. Đến lúc đó không riêng bảo vật đến dâng lên, người cũng phải lưu lại. Thiên Nguyệt Minh không có khả năng thật để thiên tinh hoàn rời đi, càng không khả năng để dịch thiên vân chạy đi, hết thể đều tốt hơn tốt tính sổ sách mới được. Tại bọn hắn rời đi lúc sau, thiên tinh hoàn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, chợt nhìn về phía dịch thiên vân bên này nghi hoặc nói, vị bằng hữu này là. Dịch thiên vân không có cho thiên tinh hoàn truyền âm, cho nên thiên tinh hoàn còn không biết mình là ai. Dịch thiên vân vung tay lên một cái, liền đem chân chính gương mặt bày biện ra đến, thiên tinh hoàn nhìn thấy lúc sau, lập tức khẽ giật mình, chợt chấn kinh nói, là ngươi. Nàng làm sao không hề nghĩ ngợi đến họp là dịch thiên vân, trên dưới khiếp sợ nhìn lấy hắn, có chút chậm không quá mức đến trong nháy mắt, liền biến thành một tên đại tinh tôn, tựa hồ so với tu vi của nàng còn cao. Không tệ, chính là ta dịch thiên vân cười nhạt nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi nhóm, như thế tương đối đúng dịp. Ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, cái này tu vi đều cường đại thành dạng này, cũng không biết ngươi tu luyện thế nào, ngươi vẫn là biệt xưng hô vì tiền bối, ta xưng hô ngươi là tiền bối được, liền cái này tu vi tốc độ đột phá, để cho chúng ta theo không kịp a. Thiên Du Nguyên liên tục cười khổ, cũng không biết dịch thiên vân tu luyện thế nào. Đại tinh tôn thật là đại tinh tôn, thật sự là thật không thể tin được nói trở lại, ngươi tại sao cùng thiên gia người đợi tại một khối. Chú ý của bọn hắn lập tức chuyển rời đến cái này liên quan khóa chỗ đến, đây mới là để bọn hắn nghi ngờ nhất. Cái này nói rất dài dòng, đơn giản là muốn cùng bọn hắn kết đội một khối tiến đến tầm bảo, ai ngờ bọn hắn lật lọng, lựa chọn bài xích ta dịch thiên vân nhún vai, nói tiếp nói, dù sao trở mặt, các ngươi cũng nhìn thấy. Bọn hắn liếc nhau, xem ra quá trình ngược lại là thật phức tạp. Ca, ngươi thật dự định muốn tìm ra một kiện tinh tôn cấp bảo vật, sau đó cho bọn hắn. Thiên tinh hoàn nhữ mày nói. Không phải đâu. Nói thế nào, ngươi cũng là thiên gia bồi dưỡng ra được, là đến cho bọn hắn một điểm báo đáp mới được. Thiên Du Nguyên ngự khí băng lãnh nói, chỉ là cho lúc sau, liền vĩnh viễn không có dây dưa. Thiên tinh hoàn nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương, nhưng nhìn đến cha mình loại tình huống đó, nàng biết chỉ có thể làm như vậy từ nhỏ đến lớn, bọn hắn đều bị xem như hàng hóa giống như, thân bất do kỷ. Đây cũng là vì sao Thiên Du Nguyên chọn rời đi nguyên nhân, hắn không thích thiên gia, càng không thích cha của mình. Dịch huynh đệ, chúng ta hôm nay tới đây Tử Kim Thần Các, cái kia đến có chuẩn bị. Thiên Du Nguyên mắt sáng lên, cười thần bí. Có chuẩn bị mà đến Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên, truyền âm nói, chẳng lẽ nói, là cùng loại Tử Kim Thần Các địa đồ. Không sai biệt lắm, vừa vặn ngươi ở chỗ này, vậy liền một khối hành động đến lúc đó đạt được bảo vật, chúng ta thay phiên phân, như thế nào? Thiên Du Nguyên cũng không có hẹp hỏi, Dịch Thiên Vân trợ giúp bọn hắn nhiều như vậy, khẳng định phải mang lên hắn. Không có vấn đề, vậy liền đa tạ Thiên Huynh. Dịch Thiên Vân liền ôm quyền, cái này có thể hảo hảo ở tại Tử Kim Thần Các kiếm buộn. Chương 2213, giải quyết phương pháp. Tại đơn giản giao lưu phía dưới, Dịch Thiên Vân trên đại thể biết là cái gì tình huống, bọn hắn ở bên ngoài ngẫu nhiên thu hoạch được một tấm bản đồ, liền là liên quan tới Tử Kim Thần Các địa đồ. Có thể biết chặng đường mặt trên đại thể cấu tạo, còn có một số khu vực miêu tả tuy nói không phải phi thường kỹ càng, nhưng vật ghi chép cũng không ít, đầy đủ bọn hắn thăm dò không ít khu vực. Chỉ là trước mắt mà nói, tạm thời không có ích lợi gì hiện tại không thông qua nơi này, liền không có cách nào tiến vào bên trong bộ khu vực nơi này rõ ràng là một loại đặc thù cửa ải, ngăn cản một số người xâm nhập, để bọn hắn không có cách nào xâm nhập. Lần này chúng ta đi Tử Kim Thần Các tìm bảo vật lúc, đồng thời còn muốn cảnh giác một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Dịch Thiên Vân tại hiểu rõ rõ ràng lúc sau, một mặt nghiêm túc nhìn lấy bọn hắn. Sự tình gì? Bọn hắn nghiêm sắc mặt, nhìn Dịch Thiên Vân biểu lộ, tin tưởng sẽ không đơn giản. Độc nhãn cự thú tộc sự tình, Dịch Thiên Vân trên đại thể đem độc nhãn cự thú tộc tình huống nói ra, để bọn hắn sắc mặt biến đổi lớn, bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến, còn có loại chuyện này. Độc nhãn cự thú tộc lại còn có cái này loại kế hoạch, thật sự là thật là đáng sợ. Thiên Du Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, nói như vậy, chúng ta coi như cầm tới bảo vật, nói không chính xác sẽ còn bị độc nhãn cự thú tộc tận diệt không riêng mất mạng, bảo vật còn bị cướp đi. Thật nếu là như thế, bọn hắn thật đúng là toi công bận rộn. Thiên tinh hoàn sắc mặt đồng dạng đều là biến đổi, ai có thể nghĩ tới còn có cái này loại hoàng tước tại hậu đâu. Hơn nữa còn là phi thường hung tàn cái kia một loại. Đúng vậy, cho nên chúng ta tận khả năng không cần xung đột, giữ lại lực lượng của mình nếu là độc nhãn cự thú tộc giết tới, hoặc là ngăn cản, hoặc là liền là trốn chỉ là chính mình nội chiến, không có có ý gì. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, chỉ là chuyện này nói ra, ai sẽ tin tưởng. Độc nhãn cự thú tộc biến mất lâu như vậy, ngược lại hiện tại cũng bị diệt đến không sai biệt lắm, có thậm chí còn bị nuôi nhốt, biến thành sủng vật hiện tại đột nhiên nói sẽ giết tới, tuyệt đối là không ai tin tưởng. Dịch Thiên Vân lắc đầu thở dài, không thể không nói cái này thật đúng là một loại bi ai bất quá đổi lại hắn, hoàn toàn chính xác cũng không thể nào tin, bốn phía đều không có cái gì độc nhãn cự thú tộc, ai sẽ tin tưởng còn có nhiều như vậy độc nhãn cự thú tộc giết tới. Tại không ít người tu luyện xem ra, độc nhãn cự thú tộc đều nhanh muốn diệt tộc, sẽ còn ngóc đầu trở lại. Nói ra, sẽ chỉ bị người cảm thấy là nói láo, muốn lừa bọn họ không cần tiếp tục tại Tử Kim Thần các bên trong đoạt bảo. Bọn hắn sẽ bao lâu hành động đâu? Thiên Du Nguyên nghiêm túc nói. Cái này không rõ ràng lắm, tóm lại dưới mắt vẫn là trước tiên tìm bảo lại nói, nếu như bị gia tộc khác cầm đi, chúng ta liền cái gì cũng bị mất. Dịch Thiên Vân cười nói. Mục tiêu trước mắt liền là tâm bảo, độc nhãn cự thú tộc những này không xác định nhân tố, tạm thời để ở một bên. Nói thì nói như thế, chúng ta bây giờ làm sao đi vào? Nhiều như vậy người tu luyện phong ốc, đều không có tìm được chút dấu vết. Thiên Du Nguyên lắc đầu nói. Bọn hắn cũng rất nhiều phong ốc, ngoại trừ từng đống đồ dùng trong nhà bên ngoài, bọn hắn không nhìn thấy nửa điểm dấu vết. Cửa vào là tương đối khó tìm, nhưng cũng không phải là không tìm ra được. Dịch Thiên Vân tự tin cười một tiếng nói. Ta quan sát một đoạn thời gian, đã tìm ra làm sao tiến vào. Cái gì? Dịch huynh đệ tìm đến. Hai người bọn hắn hai mắt tỏa sáng, bọn hắn còn tưởng rằng sẽ giống như là con ruồi không đầu giống như, ở chỗ này một mạch tìm kiếm, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân đã tìm đến. Đúng vậy, hơi bỏ ra điểm công phu, vẫn có thể tìm ra ta xem sẽ đến, còn lại một vài gia tộc lớn các trưởng lão, cũng hơi lục lọi ra đến một số môn đạo, trong đó có một vị cơ bản tìm đến. Thực lực kinh người. Dịch Thiên Vân ánh mắt hướng bên cạnh nhìn lại, từ hắn cái phương hướng này nhìn thấy không ít người tu luyện ở, cũng không biết đang nhìn ai. Vị kia, không phải là Tĩnh Hãn tỷ tỷ? Thiên Tinh Hoàn lớn mật phỏng đoán nói. A, xem ra ngươi vẫn rất hiểu nàng. Dịch Thiên Vân có chút giật mình, hắn một đi ngang qua đến, nhìn thấy Tĩnh Hãn tìm chỗ hướng phi thường chuẩn xác, tiếp tục như thế, nhất định có thể tìm tới cửa vào. Không nghĩ tới Thiên Tinh Hoàn nói chuyện, liền nói chúng. Đó là đương nhiên, Tĩnh Hãn tỷ tỷ tương đối lợi hại, ta cùng với nàng từng có gặp mặt một lần, nhất là tại thôi diễn các đại trận pháp, còn có một số hiểu được, đều có kinh người tạo nghệ. Chỉ là gặp được một cái cực kỳ khó chơi ra hỏa. Một mực quấn lấy nàng không thả. Thiên Tinh Hoàn một mặt khó chịu. Dịch Thiên Vân biết nàng nói là trúc tinh, giống như là chó da thiếp cao giống như, một mực dính lên đến. Không tệ, ta nói chính là nàng. Hơi lại nhiều cho nàng một chút thời gian, liền có thể phá vỡ. Dịch Thiên Vân cười nói, chỉ là trước lúc này, vẫn là để chúng ta đi vào trước đi, không thể khiến người khác chiếm được tiên cơ. Cùng ta tới. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, liền hướng phía trước bay đi, hai người khác cấp tốc đuổi theo. Bọn hắn coi như đối tinh văn có chỗ tạo nghệ, nhưng vẫn là không có cách nào từ nơi này tìm kiếm ra manh mối gì, để bọn hắn rất là buồn rầu. Hiện tại Dịch Thiên Vân nói có thể tìm ra, bọn hắn ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút, Dịch Thiên Vân là làm sao làm được. Rất nhanh Dịch Thiên Vân liền đến bên trên nóc nhà bên trên đứng đấy, hai người khác nhau nhau rơi xuống, đứng tại Dịch Thiên Vân bên cạnh. Cử động này ngược lại là dẫn tới Thiên Nguyệt Minh chú ý của bọn hắn. Lúc đầu khu vực cứ như vậy lớn, tu vi lại tương đối mạnh tình huống dưới, xa xa liền có thể nhìn thấy tình huống bên này. Bài trừ nơi này điểm mấu chốt, ngay tại ở nơi này. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Ở chỗ này, bọn hắn cúi đầu nhìn xuống, cũng không thể nhìn ra những thứ gì đến. Đúng vậy, ngay ở chỗ này, các ngươi có thể nhìn ra thứ gì sao? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói. Nhìn không ra, bọn hắn lắc đầu nói. Có thể nhìn ra được lời nói, bọn hắn liền không lại ở chỗ này mò mẫm quay. Vậy thì tốt, hiện tại liền để các ngươi nhìn một chút, là thế nào bài trừ hơi biết lúc sau, liền sẽ phát hiện vô cùng đơn giản. Đương nhiên, nhìn đơn giản, tìm ra lại là một chuyện khác. Dịch Thiên Vân bên cạnh giải thích, vừa đưa tay kết ấn, phất phất tay, đem bốn phía phòng ốc hướng bên này sát nhập nương theo lấy ầm ầm tiếng vang. Từng tòa kiên cố phòng ốc cứ như vậy bị xê dịch tới, những này phòng ốc là có thể xê dịch, phá hư ngược lại là rất khó khăn. Tại trải qua xê dịch lúc sau, phòng ốc đúng là chắp vá thành một cái trận hình mới vừa vận hợp lại mà thành, liền xuất hiện một vệt ánh sáng cửa tại trước mặt, đem bọn hắn cho bao phủ đi vào. Cái này mọi ánh mắt đều tụ tập tới, bị một màn này cho sợ ngây người, không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Dịch Thiên Vân dẫn đầu liền đi vào bên trong. Thiên Du Nguyên bọn hắn sửng sốt một chút về sau, cũng cấp tốc đi theo, một khối biến mất tại ánh sáng trong môn còn lại người tu luyện vừa mới kịp phản ứng lúc, liền nhanh chóng hướng bên này xung lại, nhưng không chờ bọn hắn tới, đạo ánh sáng này cửa liền đóng lại. Đáng chết, chậm một bước. Bọn hắn giận mắng một tiếng, nhưng không có ý nghĩa gì, ánh sáng cửa đóng đóng, không còn xuất hiện thứ hai đạo quan cửa. Bọn hắn tùy ý loay hoay phòng này, cũng không có lại xuất hiện ánh sáng cửa, phảng phất hết thể đều chưa từng xuất hiện giống như. Chương 2214, bối rối. Đây là cái gì tình huống? Thiên Nguyệt Minh bọn họ đều là trong lòng thất kinh, cấp tốc hướng bên này bay tới, bọn hắn đều bị trước mắt một màn này cho rung động đến. Dịch Thiên Vân trước đó còn nói không hiểu làm sao mở ra, làm sao trong nháy mắt liền hiểu mở ra. Đây không phải rõ ràng đánh mặt sao? Đây là có chuyện gì? Trước đó không phải nói không có cách nào mở ra à, làm sao hiện tại liền hiểu mở ra, toàn trường liền hắn trước hết nhất mở ra Thiên Cuồng Nguyệt bọn hắn trợn tròn mắt, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Nguyệt Minh cùng Thiên Thịnh Phong. Thiên Thịnh Phong đỏ mặt, đơn giản xấu hổ tới cực điểm, trước đó còn một mực châm chọc Dịch Thiên Vân nói lung tung, còn nói Thiên Nguyệt Minh đều nói nhìn không ra, cái kia Dịch Thiên Vân càng là nhìn không ra. Hiện tại đừng nói đã nhìn ra, liên thông nói đều mở ra. Còn nhẹ tùng tiến vào bọn hắn tiến vào, hiện tại chỉ còn lại Thiên Nguyệt Minh bọn hắn lúng túng ở lại bên ngoài, không biết bao lâu mới có thể nhìn ra điểm môn đạo tới. Chí ít nơi này là không có cách nào sử dụng, đang liều gom lại lúc sau, sẽ xuất hiện thông đạo không có cách nào duy trì quá lâu thời gian, chỉ cần quan bế lúc sau, liền sẽ không lại xuất hiện vô luận như thế nào chơi đùa, cũng sẽ không lại xuất hiện, tựa như là duy nhất một lần giống như. Tiểu tử này lại dám gạt chúng ta. Còn nói sẽ không mở khải, hiện tại cũng tìm đến. Thiên Thịnh Phong tức hồn hển nói. Nói không chính xác trước đó còn sẽ không mở ra, đằng sau hơi suy nghĩ một đoạn thời gian, liền sẽ mở ra. Thiên của Nguyệt tại bên cạnh chen vào nói. Ngươi là ý nói, chúng ta đuổi đi hắn. Hiện tại ngược lại làm cho Thiên Du Nguyên những cái kia phản đồ, đạt được chỗ tốt này rồi. Thiên Thịnh Phong trao mày, nhìn lấy Thiên của Nguyệt trong mắt tràn ngập không vui. Ta không có nói như vậy. Thiên Cuồng Nguyệt nói thầm trong lòng một tiếng, hắn là không có ý tứ này, nhưng người nói vô ý, người nghe hữu ý. Nếu thật sự là Dịch Thiên Vân rời đi lúc sau, mới phát hiện lời nói, vậy bọn hắn thật đúng là thua thiệt lớn. Trước đó Dịch Thiên Vân liền nhất nói ra trước, nói nơi này có mê trận. Chỉ là Thiên Thịnh Phong không tin Dịch Thiên Vân lời nói, ngược lại tin tưởng Thiên Nguyệt Minh lời nói. Hiện tại tốt, Thiên Nguyệt Minh cùng Thiên Thịnh Phong đều bị trùng điệp đánh mặt. Đem một tên đại tình tôn bức cho đi, còn chỉ có thể đần độn địa đợi ở chỗ này nhìn lấy. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ, chúng ta cũng là có thể tìm ra cửa vào, chính là muốn tốn một chút thời gian. Thiên Nguyệt Minh sắc mặt tâm trầm, cấp tốc hướng bên cạnh tìm kiếm mà đi. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ, còn lại thông đạo, đồng dạng là có thể thông qua chắp vá phong ốc, đến hình thành thông đạo chỉ là làm sao chắp vá, cái này liền cần phương diện này tạo nghệ. Cái này loại đại trận loại hình. Ẩn tàng đến quá sâu, không có Dịch Thiên Vân ngẩng đầu lên, bọn hắn thật đúng là không có nghĩ qua có thể như vậy bài trừ. Không nghĩ tới, còn có người so ta lĩnh hội càng nhanh. Tĩnh Hã nhìn lấy Dịch Thiên Vân biến mất địa phương, trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh mắt kinh ngạc, nàng mạch suy nghĩ đã sớm có, đồng dạng là lựa chọn chấp vá phòng ốc tới mở thông đạo. Chỉ là còn thiếu một chút, liền có thể biết chân chính kỹ càng bài trừ phương pháp, nhưng vẫn là so Dịch Thiên Vân chậm một nhịp, nhưng nàng cũng không có tự loạn trận cước. Dù sao nói thế nào, mới là nhóm đầu tiên đi vào, nếu như là mấy nhóm đi vào, có lẽ sẽ còn hoảng một điểm. Tĩnh Hãn, cảm thấy ra sao? Sở Hà thông trưởng lão ở bên cạnh hỏi thăm, biểu lộ có chút nóng nảy, nhìn thấy Dịch Thiên Vân bọn hắn trước tiên đi vào, khẳng định là 10 phần sốt ruột. Có thể nói tất cả mọi người ở đây đều khẩn trương, đều lo lắng Dịch Thiên Vân bọn hắn lại ở bên trong điên cuồng vơ vét bảo vật, lại hoặc là lo lắng cho mình chậm hơn nửa nhịp. còn thiếu một chút tĩnh hãn bình tĩnh tự nhiên. Đại trưởng lão, không nên gấp gáp, bọn hắn coi như tiến vào, đều không thể nhanh như vậy có thể tìm ra bảo vật. Tử Kim thần các không phải bình thường thần các, nếu là nhẹ nhàng như vậy liền có thể vơ vét chỗ có bảo vật, cái kia Tử Kim thần các đã sớm bị lấy sạch. Tĩnh Hãn tiểu nói này lúc sau, bốn phía đồng bạn dừng lại, tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là như thế, làm gì khẩn trương như vậy, Tử Kim thần các đều mở ra không biết bao nhiêu lần, không có người nào có thể chuyển không qua, bởi vậy căn bản không cần khẩn trương như vậy. Không có cái thứ nhất đi vào, là hơi đang tiếp điểm, nhưng cũng không cần thiết như vậy hoảng. Vẫn là Tĩnh Hãn nói đúng, chúng ta đều tại tự loạn trận cước, nhìn thấy người khác trước tiên đi vào, liền cho rằng có thể lập tức vơ vét bảo vật. Sở Hà Thông nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mình cũng không bằng Tĩnh Hãn chấn định. So với tuổi tác đến xem, Tĩnh Hãn muốn nhỏ hơn rất nhiều, đều so với bọn hắn những lao bất tử này muốn chấn định được nhiều. Quả nhiên, không đến trong chốc lát, Tĩnh Hãn liền chắp vá đi ra một đống phòng ốc, sau đó hoàn mỹ hình thành cái thông đạo. Xuất hiện lần nữa thông đạo, lập tức để bốn phía người tu luyện, giống như là điên cuồng hướng bên này tuân đi qua, nhưng đợi Tĩnh Hãn bọn hắn đi vào lúc sau, rất nhanh liền đóng lại, thời gian tương đối ngắn ngủi. Có thể nói liền mậy hơi thở, nếu là Tĩnh Hãn bọn hắn chậm, sợ là còn không thể nào vào được, thời gian này thật sự là quá chặt, căn bản không kịp phản ứng. Nếu là khoảng cách gần vô cùng lời nói, cái kia cũng là không cần nói, bởi vì giữa gia tộc đều là thành quần kết đội, bình thường gia tộc khác cũng sẽ không tùy ý tới gần. Tùy ý đến gần lời nói, sợ là sẽ phải bị xem như có địch gì, dưới loại tình huống này, đó là tương đối khó trong khoảng thời gian ngắn xông tới. Đáng chết, vẫn là chậm. Cái khác một số người tu luyện tức giận bạo dẫm những phòng ốc kia, đem những phòng ốc kia đều cho dẫm hỏng, nhưng dạng này cũng không có ý nghĩa gì. Tĩnh Hãn bọn hắn tiến vào trúc tinh cực kỳ bất mãn nhìn về phía bên cạnh trưởng lão, hỏi thăm nói, các ngươi hiện tại có muốn hay không pháp, đây là nhóm thứ hai người tiến vào. Trúc tinh ở phương diện này nhưng không có quá nhiều tạo nghệ, như thế hoàn khố con cháu, có thể tu luyện tới cảnh giới này liền tốt vô cùng, về phần phương diện khác, hắn không có hứng thú gì, cơ bản học đều chẳng muốn học. Bởi vậy tại phá trận phương diện, cũng chỉ có thể dựa vào các trưởng lão để phá trừ. Đã có suy nghĩ bước đầu, lại nhiều tốn một chút thời gian, liền có thể phá trừ. Có cung cấp mạch suy nghĩ, liền biết làm sao lục lọi cái này cùng loại ghép hình giống như, nhất định phải liều chính xác đến, mới có thể mở ra thông đạo, nhưng những này ghép hình, đến tột cùng là cần bao nhiêu khối, điểm ấy bọn hắn cũng không biết nói. Tỷ như Dịch Thiên Vân cùng Tĩnh Hãn chỗ liều, hoàn toàn không giống, số lượng cũng không giống nhau, thậm chí ngay cả ngoại hình cũng không giống nhau. Bởi vậy không phải tốt như vậy bài trừ. Nhóm thứ hai người đi vào lúc sau, lại là không ít gia tộc thế lực khẩn trương lên, tiếp tục ngựa không dừng vó điệu tìm bài trừ phương pháp. Thiên gia cùng Mộ gia, có thể nói là thêm đủ mã lực, đang không ngừng dò xét. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân bọn hắn tại xuyên qua ánh sáng cửa lúc sau, thành công đến mặt khác cái khu vực bên trong, dương mắt nhìn lại, vẫn như cũ là răng khắp nơi thông đạo, nhìn một cái, liền có mấy chục cái chỗ rẽ, thật đúng là không biết từ chỗ nào mới bắt đầu đi lên. Thứ nơi này, liền có thể đối đầu chúng ta tìm tới bản đồ. Thiên Du Nguyên bọn hắn tại thấy cảnh này lúc, cũng bắt đầu hưng phấn lên, đây mới là Tử Kim Thần Các nội bộ khu vực, bên ngoài chẳng khác nào Tử Kim Thần Các cửa lớn, không thể tiến vào được, còn nói thế nào tầm bảo. Chương 2215, thông qua. Nơi này khu vực, rốt cục có thể đối đầu các ngươi chỗ tìm bản đồ. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, cuối cùng là có thể đi vào. Chỉ là phía ngoài mê trận, cũng đủ để đem không ít người tu luyện cho chặn đường ở bên ngoài, cái này thật đúng là không phải nhẹ nhàng như vậy, liền có thể tìm cho ra, chỗ tốn hao khí lực cũng không ít. Đúng vậy, cơ bản đều ở nơi này. Thiên Du Nguyên trực tiếp xuất ra tìm tới địa đồ, tại Dịch Thiên Vân trước mặt mở ra. Bọn họ đều là đồng bạn, đương nhiên sẽ không có điều giấu giếm, trực tiếp liền cho Dịch Thiên Vân nhìn. Dịch Thiên Vân cầm qua bản đồ này nhìn lướt qua. Trên đại thể biết cái đơn giản cấu tạo trên bản đồ này ghi chép, cũng không phải là rất đủ mặt, cũng chỉ là một khối nhỏ khu vực, cũng không phải rất nội bộ khu vực. Bất quá ngược lại là thật có thể đối đầu phiến khu vực này, chí ít từ nơi này trên lối đi, có thể nhìn ra được, nếu là không xác định lời nói, có thể tùy ý dò xét một đầu thông đạo, liền biết bản đồ này có chính xác không. Bản đồ này hẳn là trước kia tiến đến thăm dò qua người tu luyện, sau đó cho vẽ ra tới, nếu như vậy. Có không ít khu vực đoán chừng bị thăm dò qua, bảo vật cũng bị vơ vét đi. Dịch Thiên Vân nhìn thấy trên bản đồ có không ít tiêu ký, có chút liền là tiêu ký bên trong có bảo vật, có đây là bị vòng đi ra, biểu thị khó mà đi vào. Đúng vậy, cho nên chúng ta bây giờ nặng đi thăm dò một số không có lục soát qua, hy vọng có thể tìm tới tinh tôn cấp bảo vật. A Thiên Du Nguyên có thể nói ra ba kiện tinh tôn cấp bảo vật, rất lớn trình độ ở chỗ hắn có địa đồ, cảm thấy có thể thông qua địa đồ, tìm kiếm được tinh tôn cấp bảo vật, mới dám như vậy đáp ứng. Một bên khác, liền là cảm thấy là đang vì mình muội muội chuộc thân nói là khó nghe điểm, nhưng sự thật liền là như thế, vì có thể sớm ngày thoát khỏi thiên gia, chỉ có thể làm như vậy. Về phần nói muốn đem thiên gia diệt, sau đó thu hoạch được tự do điểm ấy hắn thật đúng là không nghĩ tới, thiên gia là hà khắc vô tình, nhưng đại bộ phận làm còn có thể, cho những bảo vật này, quyền đương làm một loại báo đáp thôi. Dịch huynh đệ, hy vọng cầm tới kiện thứ nhất tinh tôn cấp bảo vật, chúng ta trước tiên có thể cầm sao. Ta biết có thể đi vào, rất lớn trình độ đều là công lao của ngươi, nhưng ta cả gan địa nói một câu, trước hết để cho ta lấy. Thiên Du Nguyên trong mắt tràn ngập thành khẩn ánh mắt. Ca Thiên Tinh Hoàn lôi kéo Thiên Du Nguyên tay cánh tay, nàng chưa từng không biết ca ca của mình nói là có ý gì. Cái này có cái gì, vậy thì ngươi lấy trước việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu tìm ra được đi. Nói thế nào đều muốn tìm tới một kiện tinh tôn cấp bảo vật. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, hắn ngược lại là không chút nào để ý tinh tôn cấp bảo vật, hắn càng để ý là trong hòm kèm chìa khóa, có thể mở ra chính là cái nào một cái cửa. Hắn cảm thấy có thể mở ra khu vực, nhất định có càng nhiều bảo vật. Ngôi sao gì tôn cấp bảo vật, đoán chừng không nói chơi nhưng đến tột cùng là ở nơi nào, vậy liền không rõ ràng lắm. Vậy liền đa tạ Dịch huynh. Thiên Du Nguyên Phi thường cảm kích. Chợt bọn hắn cấp tốc hành động, trước căn cứ địa đồ bên trên tiêu chí, tiến về một chỗ mở ra gian phòng. Nếu là dựa theo địa đồ chỗ bày ra, cái kia chính là bị mở ra, liền chứng minh bản đồ này thật phù hợp nơi này. Tại bọn hắn một đường chạy vội phía dưới, rất nhanh liền đi vào tương ứng khu vực. Tại mở ra cửa lớn lúc sau, đập vào mi mắt chính là cái kia bị chuyển trống không bảo khố. Không có bất kỳ cái gì bảo vật ở chỗ này, không những không cho bọn hắn uể oải, ngược lại làm cho bọn hắn cao hứng vô cùng. Tử kim thần các thật lớn như thế, trời biết nói bọn hắn sẽ bị truyền tống ở đâu, nếu là không khớp địa đồ, vậy thì đồng nghĩa với bạch tiến đến. Hiện tại địa đồ tựa hồ đối với lên, vậy liền đại biểu hữu dụng. Trên bản đồ tiêu chí là giống nhau, xem ra chúng ta không có tiến sai chỗ. Trong lòng bọn họ vui vẻ, cứ như vậy, địa đồ tác dụng liền đi ra. Vậy thì bắt đầu tìm kiếm bảo vật đi. Dịch Thiên Vân cũng rất cao hứng, dạng này liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hắn đang nhìn qua địa đồ lúc sau, phát hiện địa đồ phi thường hỗn loạn, trong đó tử lộ liền có không ít chỉ là một trận chạy lung tung, cũng không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian bọn hắn có thể chiếm trước tiên cơ tiến đến, liền muốn thật tốt lợi dụng cái này ưu thế mới được. Ai ngờ nói những người tu luyện kia, có thể hay không cũng từ nơi này tiến đến. Tóm lại bọn hắn muốn giành giật từng giây tranh thủ tại bọn hắn tiến đến trước đó, cấp tốc vơ vét bảo vật. Bọn hắn lập tức liền dựa theo địa đồ chỗ bày ra, cấp tốc tiến về bị vòng đi ra khu vực, đồng thời càng là cẩn thận từng ly từng tí. Trời biết nói nơi này sẽ có hay không có cái gì sát trận, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết nói. Có thật nhiều thi cốt. Bọn hắn tại một đường phi nước đại phía dưới, đến một cái đoạn đường lúc, nhìn thấy bên cạnh có không ít thi cốt thịt trên người sớm đã biến mất, chỉ còn lại trắng lếu xương cốt, cứ như vậy ngổn ngang lộn xộn địa nằm tại bên cạnh. Nhìn những hải cốt này tình huống, liền biết bị chết phi thường thảm liệt, sợ là tính cả bạn đều chết sạch, đến mức không ai nhặt xác thể trở về. Bắt đầu từ nơi này, liền bắt đầu có sát trận. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn lại, hai mắt lóe ra, dò xét mắt toàn lực mở ra, không buông tha mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn lập tức liền nhìn ra phiến khu vực này, hoàn toàn chính xác bố trí cái sát trận không cần hắn nói, hai huynh muội liền có thể cảm ứng ra đến phía trước phi thường không thích hợp, có một cỗ khí tức kinh khủng, từ phía trước truyền đến. Xem ra muốn cầm tới bảo vật, không tốn nhiều sức lực, thật đúng là không được. Thiên Du Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, những này bọn hắn đã sớm dự liệu được. Vô luận là tử kim thần các, vẫn là tại còn lại một số di tích bên trong, đều sẽ có một ít cùng loại sát trận. Ngăn cản người xâm nhập tiến vào bảo vật không có khả năng tùy tiện liền cho lấy đi, thật nếu là như thế, đều không cần bọn hắn tiến đến, dù sao đều bị lấy sạch, bọn hắn tiến đến còn có ý gì. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu xem xét cái này sát trận,

đều là số một số hai tồn tại, chính là Xích Nguyệt Tinh mạnh nhất gia tộc một trong. Hiện tại bọn hắn tới, Thiên Tinh Hoàn thật đúng là khẩn trương, nếu là đậu thủ, bọn hắn khẳng định là khó mà ngăn cản. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy, liền mở ra một cái cửa lớn, bên trong càng là vô cùng tốt có một kiện tinh tôn cấp bảo vật. Sở Hà Thông cười to nói, hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là bây giờ rời đi, hoặc là chính là chúng ta cưỡng ép để cho các ngươi rời đi, tự mình lựa chọn. Sở Hà Thông phi thường bá đạo, đối mặt một kiện tinh tôn cấp bảo vật, còn chưa động thủ, vậy hắn thật là khờ tử. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới bọn hắn đến mức như thế nhanh chóng, xem ra cái này tính hã năng lực thật không yếu, nhanh như vậy tìm ra sát trận chính xác con đường, so với chính mình chậm không có bao nhiêu. VN. Năng lực này thật đúng là kinh người, tính hãn thật đúng là cái siêu cấp thiên tài, tại thôi diễn lực bên trên, tuyệt đối là hắn gặp qua mạnh nhất. Không cần khẩn trương như vậy, có ta ở đây. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, ra hiệu Thiên Tinh Hoàn không nên hoảng hốt. Thiên Tinh Hoàn khẽ giật mình, cái này có thể không hoảng hốt ta. Trước mắt có 7 vị đại tinh tôn, có 3 vị đại tinh tôn hậu kỳ, không muốn bối rối đều không được a. Khí thế cũng không tệ lắm, khó trách dám cùng Thiên gia cùng Mộ gia trở mặt. Sở Hà Thông cười nói nói, nếu là Thiên gia cùng Mộ gia tại cái này, có lẽ ta sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng là bây giờ. Sở Hà Thông đi lên phía trước mấy bước, mỉm cười nói, ngươi cảm thấy, chỉ là 3 người các ngươi, có thể ngăn được. Đại trưởng lão, chúng ta đi thôi. Lúc này, bên cạnh Tĩnh Hãn đông nhiên mở miệng nói. Cái gì? Sở Hà Thông hoài nghi mình có nghe lầm hay không, Tĩnh Hãn vậy mà để bọn hắn đi. Cái này khiến Dịch Thiên Vân đều ngây ngẩn cả người, hắn ngược lại là không nghĩ tới Tĩnh Hãn chọn để bọn hắn không đoạt bảo vật. Chương 2218, Dự cảm. Tĩnh Hãn để cho mình người không nên động thủ, cái này thật đúng là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Thiên Tinh Hoàn càng là không ngờ rằng, nàng nhưng sẽ không cho là, Tĩnh Hãn lại là xem ở chính mình trên mặt mũi, mới có thể chọn rời đi. Nàng là cùng Tĩnh Hãn từng có vài lần duyên phận, nhưng chỉ là vài lần duyên phận mà thôi, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà từ bỏ một kiện tinh tôn cấp bảo vật. Vì cái gì? Sở Hà Thông cau mày hỏi thăm nói. Không có vì cái gì, còn có khu vực khác chờ lấy chúng ta đi thăm dò, liền không cùng bọn hắn xung đột. Tĩnh Hãn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dịch Thiên Vân bên này nói. Bọn hắn mới 3 người, chúng ta bên này có 7 người. Vô luận là tu vi, vẫn là nhân số, đều muốn vượt xa quá bọn hắn, coi như thật đánh nhau, chúng ta cũng sẽ không có nửa điểm tổn thất. Sở Hà Thông vẫn là vô cùng không hiểu, bọn hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, bây giờ lại là từ bỏ, để hắn có mấy phần cảm giác sắp phát điên. Dựa theo nhân số cùng tu vi đến xem, Sở Hà Thông lời nói, thật đúng là không phải tự đại, căn bản là toàn diện nghiền ép đối phương. Dưới loại tình huống này, có bảo vật còn không cấp đoạt, đây không phải đầu góc tú đầu A. Tử kim thần các bên trong tinh tôn cấp bảo vật, có lẽ không ít, nhưng người nào sẽ ghét bỏ tinh tôn cấp bảo vật nhiều. Có thể cầm một kiện liền là một kiện, không có ai sẽ ghét bỏ nhiều. Huống hồ tử kim thần các nội bộ khu vực, càng không phải là tùy tiện có thể vào. Đây cũng là vì cái gì cho tới nay, tinh tôn cấp bảo vật đều có rất ít người thu hoạch. Chính là nguyên nhân này, có chút bảo vật rõ ràng đặt ở chỗ đó, ngươi lại không có năng lực cầm, đây chính là vấn đề lớn nhất. Đại trưởng lão, chúng ta đi thôi. Tĩnh Hãn quay đầu liền đi, không có cho đại trưởng lão mặt mũi. Vậy được rồi, Sở Hà Thông thở dài, chính là đi theo cái khác trưởng lão một khối đi theo Tĩnh Hãn rời đi, không có đi cướp đoạt bảo vật. Đây chính là đại trưởng lão, Tĩnh Hãn lại là như thế đối đãi. Thật đúng là để Dịch Thiên Vân cảm thấy mấy phần giật mình, không chỉ nghe thấy từ Tĩnh Hãn lời nói, còn không có gì nộ khí, cái này để hắn cảm thấy Tĩnh Hãn địa vị, sợ là cao hơn. Tu vi có lẽ không phải cao nhất, nhưng nhìn loại tình huống này, đơn giản so đại trưởng lão còn muốn lợi hại hơn. Tại bọn hắn đi lúc sau, Thiên Tinh Hoàn nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng rời đi, ta còn tưởng rằng chỉ có thể lựa chọn chắp tay tương nhượng. Bọn hắn lựa chọn từ bỏ lời nói, Sở Hà Thông bọn hắn là sẽ không truy cứu thứ gì, sẽ trực tiếp thả bọn họ đi, có thể không đánh khẳng định là không đánh, giết bọn hắn, cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Nếu là liều mạng, để bọn hắn bên này thụ thương, khẳng định không nhỏ ảnh hưởng, bởi vậy ở chỗ này có thể không đánh, cơ bản cũng sẽ không đánh, trừ phi gặp được một kiện kinh người bảo vật, cái kia chính là không phải đánh không thể. Cái này Tĩnh Hãn cô nương, có chút ý tứ. Dịch Thiên Vân sờ lên cằm. Nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, cái này sự tình ta nhớ kỹ, lần sau gặp được loại tình huống này, ta chọn tha bọn họ một lần. Ừm. Dịch công tử, bọn hắn thế nhưng là có 7 vị đại tinh tôn, ngươi có thể đánh thắng được họ. Thiên tinh hoàn lấy làm kinh hãi. Cái này khó mà nói. Dịch Thiên Vân cười thần bí, đối mặt 7 vị đại tinh tôn, hắn thật đúng là sẽ không cảm thấy hư, đánh nhau ai thắng ai thua, thật đúng là không rõ ràng. Chí ít hắn muốn chạy trốn, tùy thời đều có thể chạy trốn, ai cũng ngăn không được. Dưới loại tình huống này, ai chết thật đúng là không nhất định. Tính hắn lại là mang theo bọn hắn rời đi, trên lý luận xem như tránh đi cực tổn thất lớn. Dịch Thiên Vân coi như không thể toàn diệt bọn hắn, chí ít có thể chém giết hơn phân nửa, hậu kỳ trả thù, đó mới là đáng sợ nhất. Thiên Tinh Hoàng nghi ngờ nhìn hắn một cái, không có nói cái gì, nàng cảm thấy Dịch Thiên Vân càng ngày càng thần bí. Từ khi nhìn thấy Dịch Thiên Vân tu vi đột nhiên tăng mạnh lúc, cũng cảm giác phi thường thần bí, cũng không biết tu luyện thế nào. Nói không chính xác Dịch Thiên Vân thật sự có đòn sát thủ gì, có thể đem đối thủ cho đánh giết không ít. Tại bọn hắn thảo luận đồng thời, Tĩnh Hãn bọn hắn vòng vo cái chỗ ngoặt, hướng khu vực khác đi đến. Tĩnh Hãn, đây là có chuyện gì, chúng ta vì sao không xuất thủ cấp đoạn? Rời đi lúc sau, Sở Hà Thông mới bắt đầu hỏi thăm, tại Dịch Thiên Vân trước mặt bọn hắn, không dễ làm mặt hỏi thăm. Ta có một loại dự cảm xấu, cảm giác vị kia đặc thù đại tinh tôn, có một cỗ đặc thù lực lượng, bạo phát đi ra lời nói, chúng ta bên này có thể sẽ có chút nguy hiểm. Tĩnh Hãn lông mày nhíu lại nói, cái loại cảm giác này nói không ra, dù sao nội tâm để cho ta không cần cùng hắn gây nên xung đột. Còn có loại tình huống này. Sở Hà Thông cau mày, chợt lắc đầu nói, được rồi, nếu là cảm giác của ngươi, vậy liền thuận theo tới đi, cho tới nay cảm giác của ngươi đều không có bỏ qua. Đúng vậy à, Tĩnh Hãn cảm giác vẫn luôn không có bỏ qua, nhất là tại cái kia độc hữu tinh thần pháp tướng ra chỉ dưới, có thể thôi diễn ra rất nhiều thứ đến chúng ta vẫn là lựa chọn tin tưởng đi, để tránh tạo thành cái gì không tốt hậu quả từ bỏ một kiện tinh tôn cấp bảo vật, cố nhiên đáng tiếc, nhưng chỉ có thể cầu ổn. Mặt khác khu vực nói không chính xác còn có bó lớn tinh tôn cấp bảo vật chờ lấy chúng ta. Bên cạnh Sở Thiên Nhạc cười cười, tương đối lạc quan. Bọn hắn đều lựa chọn nghe theo Tĩnh Hãn lời nói, không có cái gì lời oán giận bởi vì Tĩnh Hãn cảm giác, không phải một lần chính xác, mà là cơ bản nhiều lần chính xác. Này mới khiến bọn hắn lựa chọn tin tưởng. Mặc dù cảm thấy bọn hắn vẫn có thể đụng một cái, nhưng vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, chỉ có thể từ bỏ. Dựa theo trên bản đồ đến xem, chúng ta chỉ cần quấn một chút, liền có thể đến dưới một cái bảo khố. Sở Hà Thông lấy ra tấm bản đồ kia, hướng mặt trước mở ra, xem xét tin tức phía trên. Nếu là Dịch Thiên Vân bọn hắn tại nơi này, liền sẽ phát hiện bản đồ này, không phải liền là cùng bọn hắn tấm bản đồ kia giống như lúc ca. Vô luận là tiêu chí, vẫn là vẽ vòng phương vị, đều là giống như lúc. Dịch Thiên Vân bên này đều tại cửa chính chấn giữ. Thiên Du Nguyên bên này sắp đem tinh tôn cấp bảo vật hàng phục, tạm thời không có người nào lần nữa xuống tới. Xong rồi. Thiên Du Nguyên kinh hỉ một hô, trong tay quang mang tăng vọt, đem món kia tinh tôn cấp bảo vật cho hút tới trong tay tóm chặt lấy, triệt để đem cái này tinh tôn cấp bảo vật nắm giữ trong tay. Tại cẩn thận cảm thụ một chút lúc sau, Thiên Du Nguyên sợ hai thán phục nói, không hổ là tinh tôn cấp bảo vật, cảm giác cầm món bảo vật này, lực lượng đều có tăng lên trên diện rộng. Vượt cấp chiến đấu đều không có bất cứ vấn đề gì. Khó trách sẽ có nhiều như vậy thế lực, sẽ chạy theo như vịt như thế bảo vật, thật đúng là không bỏ được từ bỏ. Thiên Du Nguyên cảm thán một tiếng, chỉ là tại ra ngoài lúc, bọn hắn còn muốn nộp lên chỉ là so với muội muội tự do, món này bảo vật không tính là cái gì. Đi thôi, chúng ta đi tới một nơi, thừa dịp cái khác người tu luyện còn chưa tới, liền đi nhanh lên đi. Dịch Thiên Vân điểm một cái nói. Vừa rồi Sở ra người xuất hiện, thật đúng là dọa ta còn cho là bọn họ muốn ăn cướp trắng trợn, cũng may Tĩnh Hãn để bọn hắn rời đi, điểm ấy ngược lại là kỳ quái. Thiên Du Nguyên cảm thấy kỳ quái vô cùng, hắn thật đúng là coi là đến từ bỏ. Ừm, dù sao chúng ta cũng không cùng bọn hắn xung đột là được rồi. Dịch Thiên Vân cười cười, mang theo bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước. Tại quấn một vòng lúc sau, lại là cùng Tĩnh Hãn bọn hắn đụng phải. Bọn hắn đang bận rộn lấy bài trừ bảo khố bên trên tinh văn, lần này bọn hắn nhìn thấy lúc sau, quay đầu liền đi, cũng không có chờ đợi ở đây. Đối phương đều không cùng bọn hắn dây dưa, vậy bọn hắn cũng sẽ không cùng Sở ra dây dưa. Chương 2219, một dạng. Dịch Thiên Vân bọn hắn tại quấn một vòng lúc sau, lại là tìm tới cái bảo khố, sau đó ngựa không dừng vó địa bài trừ, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tại Dịch Thiên Vân tốc độ kinh người dưới, bọn hắn lần nữa chứng kiến dây phá kỳ tích. Lúc này mới một chút thời gian, đại môn phía trên tinh văn liền bị tẩy rơi mất, vô cùng dễ dàng. Tại đẩy ra nặng nề sau đại môn, đập vào mi mắt cũng không phải gì đó tinh tôn cấp bảo vật, mà là một số đan dược. Bọn hắn đi vào lúc sau, tiến hành một trận vơ vét, đan dược cũng không nhiều, nhưng còn tính là tương đối tinh phẩm, nhưng so với tinh tôn cấp bảo vật, còn hơi kém hơn bên trên nhiều lắm. Những đan dược này đối với bọn hắn mà nói, hiệu quả là có, nhưng cũng không phải là rất rõ ràng. Đối với tinh tôn cấp bậc, ngược lại là có không tệ hiệu quả, đối với bọn hắn mà nói, hiệu quả liền tương đối bình thường. Như thế không có ngoài dự liệu, cũng không phải là tất cả bảo khố đều có đại lượng bảo vật, hoặc là đại lượng tinh tôn cấp bảo vật. Nếu là thật như thế, ở bên ngoài tinh tôn cấp bảo vật đã sớm bay lầy trời. Dù sao nơi này bảo khố đã sớm bị mở ra thật nhiều, nhưng bên ngoài có được tinh tôn cấp bảo vật vẫn là ít càng thêm ít, cơ hồ chưa từng gặp qua, liền xem như có, cũng là làm chấn tộc chi bảo, không đến thời khắc mấu chốt cũng sẽ không tế ra đến. Không ai biết tử kim thần các bên trong, bảo vật trưng bày quy luật là cái gì, dù sao đều là vụn vặt lẻ tẻ địa thả một số bảo vật ở bên trong co trong bảo khố, thậm chí còn là trống không. Đây mới là nhất làm cho người cảm thấy thổ huyết sự tình, không công bận bịu sống lâu như thế, lại là một kiện bảo vật cũng không tìm tới, vậy còn không thổ huyết. Đều là một số đan dược, đáng tiếc Thiên Du Nguyên thở dài nói, vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm dưới một cái bảo khố, nhìn xem có thể hay không nhanh lên tìm tới tinh tôn cấp bảo vật. Cái này phải xem cơ duyên, có thể tìm tới, tìm đến, tìm không thấy, cũng không có cách nào. Dịch Thiên Vân mặt mỉm cười, tựa hồ đối với điểm ấy cũng không phải là rất quan tâm. Hắn không phải xem bảo vật như cặn bã, chỉ là mục tiêu không ở nơi này thôi. Dù sao cái này tử kim thần các chìa khóa, cũng không phải là lấy ra mở ra những này bảo khố là được rồi. Nếu có thể lấy ra mở ra bảo khố, vậy bọn hắn thật đúng là không cần tốn nhiều sức, là có thể đem chỗ có bảo vật đều cho vơ vét đi. Dịch huynh đệ cảnh giới không tệ à, đổi lại cái khác đại tinh tôn, đã sớm gấp dơ chân tốn hao nhiều như vậy công phu, lại là tìm không thấy bảo vật. Loại tâm tình này kém đến cực điểm. Thiên Du Nguyên cười cười nói, bất quá Dịch huynh đệ khác biệt, mở ra tốc độ quá nhanh, có năng lực lời nói, tâm tính là có chỗ khác biệt. Hắn thấy, Dịch Thiên Vân có thể có loại tâm tính này, hoàn toàn là năng lực kinh người, tỉ như một kiện bảo vật, tốn hao mấy trăm năm, mới có thể chế tạo thành, có người tốn hao mấy trăm năm thời gian, tại một khắc cuối cùng thất bại, này sẽ là tâm tình gì? Giả thiết có người đồng dạng chế tạo bảo vật, chỉ phí mấy ngày thời gian, coi như thất bại, đều sẽ không cảm thấy rất đáng tiếc. Hiện tại liền là như thế, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng như vậy liền bài trừ tinh văn, coi như bên trong không có bảo vật, cũng sẽ không để tâm tình trở nên rất tồi tệ. Không kém bao nhiêu đâu, Dịch Thiên Vân không có giải thích quá nhiều, dù sao chuyện này ai cũng bảo đảm không cho phép, hắn liền không nói ra là cái gì tình huống. Chợt bọn hắn tiếp tục chạy tới dưới một cái bảo khố bên trong, tại đến lúc, lại là nhìn thấy Tĩnh Hãn bọn hắn tại bài trừ lấy phía trên tinh văn, điều này đại biểu lấy bọn hắn đã bài trừ đến cái thứ hai, tốc độ tương đối kinh người. So với Dịch Thiên Vân bên này, là muốn chậm hơn một số, nhưng tổng thể mà nói, tốc độ vẫn là tương đối kinh người. Lại là bọn hắn, lại đụng phải Thiên Du Nguyên khẽ giật mình, trước đó đụng tới coi như xong, hiện tại còn đụng tới. Nên biết phiến khu vực này bảo khố cũng không ít, đường quanh co cũng rất nhiều, mỗi một đầu thông đạo cũng có thể tiến về khu vực khác nhau, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác liền là như thế gặp được, để bọn hắn cảm thấy hết sức kỳ quái. Thật sự là đúng dịp, bọn hắn lại đụng tới chúng ta, bất quá bài trừ tốc độ, thật đúng là nhanh. Sở Hà Thông bọn hắn khẽ giật mình, chợt bật cười, nếu không phải Tĩnh Hãn để bọn hắn không xuất thủ, liên tục đụng tới bọn hắn mấy lần, có thể nói muốn trốn đều trốn không thoát. Thiên Du Nguyên hướng bên này nhìn lướt qua lúc sau, nói, chúng ta đi thôi. Tiến về dưới một cái khu vực, cái này bảo khố là không có cách nào phá trừ. Thiên Tinh Hoàng nhẹ gật đầu. Đi theo Thiên Du Nguyên lúc rời đi, phát hiện Dịch Thiên Vân đứng tại chỗ bất động, yên lặng nhìn lấy Tĩnh Hãn bên kia. Dịch công tử, làm sao không đi? Thiên Tinh Hoàng nghi hoặc nói. Bọn hắn ngược lại là sợ chờ lâu một hồi, Sở Hà Thông bọn hắn sẽ lật lọng, dù sao xuất hiện nhiều lần như vậy, có khả năng thật lật lọng. Ta phải hỏi ít chuyện tình. Cái này sự tình có chút kỳ quặc. Dịch Thiên Vân đi lên phía trước mấy bước, hỏi thăm nói, Tĩnh Hãn cô nương, các ngươi có phải hay không tìm kiếm được Tử Kim Thần Các bảo khố bản đồ? Hắn lớn mật như thế hỏi thăm đi ra, không riêng gì đối phương giật mình, không ngớt Du Lịch Nguyên bên này cũng ngây ngẩn cả người. Dịch Thiên Vân muốn nói là có ý gì? Gia hỏa này, làm sao biết nói chúng ta có Tử Kim Thần Các bảo khố địa đồ? Sở Hà Thông bọn hắn lấy làm kinh hãi, bọn hắn giữ bí mật làm việc thế nhưng là tương đối tốt, không có người nào có thể biết nói bọn hắn có bảo khố địa đồ. Tĩnh Hãn đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chăm chú Dịch Thiên Vân một lát lúc sau, mới chậm rãi mở miệng nói, đúng vậy, chúng ta có bảo khố địa đồ, không biết công tử có vấn đề gì à? Tĩnh Hãn như thế ngay thẳng địa trả lời đi ra, không có chút nào giấu giếm, ngược lại để bọn hắn lấy làm kinh hãi. Sở Hà Thông muốn nói gì, nhưng cũng không nói ra, miệng ngẫm lại chính là nói rõ dưới, bọn hắn có bảo khố địa đồ mà thôi, cũng không phải cho người khác nhìn, dù sao bọn hắn có đầy đủ lực lượng thủ hộ bảo khố địa đồ, điểm ấy ngược lại là không có gì. Nhưng dạng này quá ngay thẳng nói ra, có phải hay không sẽ cho bọn hắn mang đến điểm phiền phức? Có thể hay không nhìn qua? Dịch Thiên Vân trực tiếp hỏi nói. Cái này liền khoa trương, Sở Hà Thông giống như là nhìn lấy cái kẻ ngu giống như, chính mình có bảo đồ, sẽ còn cho người khác nhìn. Cái này không phải là đem tin tức, đều buộc lộ ra đi à. Tại hắn coi là Dịch Thiên Vân là kẻ ngu, chuẩn bị phản bắt lúc, Tĩnh Hãn đúng là trả lời nói, có thể. Chợt Tĩnh Hãn tại trận mắt hốc mồm phía dưới, thật lấy ra cái kia bảo đồ, để Sở Hà Thông kem chút thổ huyết, hắn cũng bắt đầu hoài nghi, Tĩnh Hãn có phải hay không Dịch Thiên Vân nữ nhân, vậy mà trực tiếp đem bảo đồ lấy ra. Tĩnh Hãn cực kỳ hào phóng, đem bảo đồ hướng phía trước nhoáng một cái. Nội dung bên trong là nhìn không ra toàn bộ, nhưng ít ra có thể nhìn ra một phần nhỏ. Quả nhiên Dịch Thiên Vân đồng dạng lấy ra bảo đồ đi ra, hướng mặt trước bắn ra, lạnh nhạt nói, Tĩnh Hãn cô nương, xem ra ngươi giống như ta, hơi đoán được một điểm tin tức đi. Tĩnh Hãn tiếp nhận Dịch Thiên Vân đánh tới bảo đồ, hơi nhìn lướt qua, liền cho Dịch Thiên Vân đưa qua. Không tệ, ta đích xác cũng đoán được. Tĩnh Hãn mỉm cười, đối đầu Dịch Thiên Vân ánh mắt, có mấy phần thưởng thức. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người là một mặt ngộng, cũng không biết hai người bọn hắn đang nói cái gì. Sở Hà Thông bọn hắn đều đã nhìn ra, Dịch Thiên Vân tựa hồ cũng có một tấm bản đồ. Vô cùng đơn giản, vị công tử này có bảo đồ, cùng chúng ta chính là giống như lúc Tĩnh Hãn bình tĩnh nói. Cái gì? Bọn hắn ngây ra như phỗng. Chương 2220, suy đoán. Tĩnh Hãn lời nói, cho bọn hắn tạo thành cực lớn trùng kích, bọn hắn thiên tân vạn khổ. Dựa vào cơ duyên lấy được bảo đồ, lại là giống nhau như lúc. Cái này đừng nói là Sở ra, liền không nớt Du Lịch Nguyên bọn hắn đều sợ ngây người. Bọn hắn vẫn luôn cho là mình địa đồ, tuyệt đối là độc nhất vô nhị bảo đồ, bây giờ lại phát hiện, còn có mặt khác một chương bảo đồ, hơn nữa còn là giống như lúc, không có chút nào khác biệt. Giống nhau như lúc bảo đồ, Sở Hà Thông sợ ngây người, không thể tin được nói, điều đó không có khả năng, chúng ta Sở ra tốn hao nhiều như vậy đại giới. Đây chính là từ một cái hiểm cảnh bên trong vừa lúc móc ra, hiện tại nói với ta cũng không phải là độc nhất vô nhị. Có phải là giống nhau hay không? Chính các ngươi nhìn Dịch Thiên Vân cực kỳ hào phóng địa hướng phía trước bắn ra, Tĩnh Hãn đều như thế hào phóng, vậy hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt, mà lại là giống nhau như lúc, hoàn toàn không lo lắng Sở Hà Thông sẽ đoạt đi loại hình. Sở Hà Thông nhận lấy lúc sau, trên dưới nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức trở nên trầm xuống. Đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý. Nếu như còn có dư thừa một phần, đây chẳng phải là tương đương bại lộ bọn hắn bảo đồ rồi. Dựa theo như thế đến xem, chỉ cần diệt đi Dịch Thiên Vân cái này một bên, bảo đồ há không phải sẽ không tiết lộ. Các ngươi có phải hay không muốn giết người diệt khẩu, dạng này bảo đồ liền sẽ phần độc nhất. Dịch Thiên Vân cười cười, đem Sở Hà Thông nội tâm ý nghĩ cho hoàn toàn bạo lộ ra. Thiên Du Nguyên bọn hắn sầm mặt lại. Bọn hắn đồng dạng từ Sở Hà Thông trên người cảm nhận được sát ý, lập tức cảm thấy Dịch Thiên Vân có chút lô mãng, tuy nói có thể chứng thực song phương địa đồ, nhưng dạng này không thể nghi ngờ tương đương kích phát Sở Hà Thông lửa giận, muốn đem bọn hắn diệt khẩu. Ngươi cảm thấy thế nào? Sở Hà Thông cười lạnh, còn lại trưởng lão đều hướng đi về trước một bước, sát khí khinh người. Tĩnh Hãn ở thời điểm này, lại là lạnh nhạt nói, đại trưởng lão, các ngươi không cần dạng này. Không có ý nghĩa gì vị công tử này dám nói ra, liền có ý nghĩ của mình, hoặc là nói cùng ta ý nghĩ là giống nhau. Tĩnh Hãn cô nương, xem ra ngươi cùng ta đoán là giống nhau. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, hẳn là giống nhau, bản đồ này có lẽ căn bản cũng không dừng một phần, mà là rất nhiều phần tĩnh hãn tuân ra cái càng thêm làm cho người rung động tin tức. Cái này sao có thể, bản đồ này sẽ rất nhiều phần. Sở Hà thông sát khí, lập tức liền bị tới tắt, nếu là có rất nhiều phần, cái kia còn giết người diệt khẩu làm cái gì? Cứ như vậy, hết thể đều trở nên không có chút ý nghĩa nào cái này cho Sở Hà thông đám người đã kích, vậy liền trở nên càng thêm khoa trương không ngất du lịch nguyên đều cảm thấy chấn kinh, đây chẳng phải là tương đương bọn hắn một điểm lực đều không ra. Đây là suy đoán của ta mà thôi, bất quá khả năng phi thường lớn các ngươi địa đồ từ cái gọi là hiểm cảnh bên trong cầm tới, căn cứ ta biết được, mộ gia tựa hồ cũng cầm tới một chương bảo đồ, về phần kỹ càng có phải hay không cùng chúng ta. Cũng không rõ ràng lắm căn cứ phỏng đoán, hẳn là tương đối tương tự Dịch Thiên Vân từ mộ Dương Túc trong trí nhớ, là có như thế một phần bảo con dấu ức. Chỉ là biết bọn hắn cầm tới bảo đồ, mộ Dương Túc còn không có nhìn qua bảo đồ là cái gì bộ dáng, chỉ là nhận được tin tức mà thôi, còn chưa kịp nhìn, liền bị Dịch Thiên Vân tiêu diệt. Về phần cái khác đại gia tộc, ta cảm thấy hẳn là cũng có bảo đồ tại lúc tiến vào, ta đều nhìn thấy bọn hắn phi thường tích cực, càng là cực kỳ hưng phấn. Nhìn cái kia lòng tin tràn đầy bộ dáng, sợ là cũng tìm tới tương tự bảo đồ. Dịch Thiên Vân nhún vai, nói như vậy, những này bảo đồ, hoặc là liền là độc hữu một phần, hoặc là liền là rất nhiều phần, mà sẽ không chỉ tồn tại hai phần. Không tệ, ta cũng nghĩ như vậy mới đầu ta đối phần này bảo đồ, liền có mấy phần thái độ hoài nghi, cảm thấy không quá bình thường nào sẽ không nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra, cái này bảo đồ liền có rất nhiều phần, rộng rãi ra. Bị người để đặt tại khu vực nguy hiểm, có thậm chí tại không quá nguy hiểm khu vực. Tĩnh hãn nhìn lấy Dịch Thiên Vân cái này một bên, hỏi thăm nói, các ngươi cái này một phần, ở nơi nào lấy được? Thiên Du Nguyên dừng một chút, mới nói, là tại một cái đặc thù trong sơn động tìm tới, tại một bộ chết không biết bao lâu trong thi thể tìm tới. Theo bọn hắn nghĩ, cỗ thi thể kia hẳn là cái nào đó đại năng, lưu lại một chút di vật. Có thể nói tương đối có thể tin cái này cũng là bọn hắn vì sao lòng tin tràn đầy địa đi vào Tử Kim Thần các nguyên nhân. Vì chính là muốn cầm tới bảo vật. Ai ngờ hiện tại cùng bọn hắn nói, bảo đồ không chỉ một phần dưới loại tình huống này, người người đều có thể dễ dàng chuẩn xác địa tìm tới phương vị, không cần bốn phía đi loạn lúc, đã cảm thấy có mấy phần tâm ý nguội lạnh. Dưới loại tình huống này, địa đồ vẫn có chút tác dụng ngay tại cái khác người tu luyện, đều không vào được điều kiện tiên quyết. Địa đồ vẫn có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Ừm, hiện tại chứng thực hoàn tất, cái kia tiếp tục thăm dò bảo khố hiện tại so là tốc độ, thừa dịp cái khác đại gia tộc không có tiến đến trước đó, có thể tìm tới bao nhiêu bảo vật, liền là bao nhiêu bảo vật. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, tiếp nhận Sở Hà Thông ném qua tới bảo đồ, mang người liền rời đi. Hắn tới liền là chứng thực dưới ý nghĩ của mình mà thôi, làm rõ ràng lúc sau, càng có thể biết nói chuyện gì xảy ra. Sở Hà Thông bọn hắn không có để lại Dịch Thiên Vân, cái gì giết người diệt khẩu, đã không có ý nghĩa trước đó sát ý, lập tức liền tiêu diệt. Tiếp tục bài trừ, tăng thêm tốc độ. Sở Hà Thông trầm giọng nói. Bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân lời nói phi thường có thể tin, hoặc là liền là một chương, hoặc là liền là vô số chương, bọn hắn tin tưởng là vô số chương. Dịch Thiên Vân bọn hắn rời đi lúc sau, tiếp tục tiến về dưới một cái bảo khố khu vực. Ở trên đường Thiên Du Nguyên bọn hắn hỏi thăm nói, Dịch huynh đệ, ngươi hỏi rõ ràng lúc sau, có vẻ như cũng không có ý nghĩa gì à, chúng ta dù sao đều là trước tiến đến cho dù là bọn họ không có địa đồ, đến đằng sau nơi này trải rộng người tu luyện về sau, hết thảy đều trở nên râu ria. Biết bảo khố địa đồ có rất nhiều chương lại như thế nào, hiện tại có vẻ như không có ý nghĩa gì, còn không bằng tìm thêm bảo vật nếu là cùng Sở Hà Thông bọn hắn trở mặt lúc sau. Liền sẽ trở nên càng phiền toái. Trọng yếu, phi thường trọng yếu. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, có mấy lời, ta không cùng bọn hắn dứt lời, chủ yếu sợ bọn họ không tin ngươi cảm thấy, vì sao đột nhiên có nhiều như vậy địa đồ, có nghĩ tới hay không, là bị tận lực làm như thế. Dịch Thiên Vân trong mắt, tràn ngập mấy nói lãnh quang. Tận lực làm như thế. Bọn hắn khẽ giật mình, đột nhiên trăm miệng một lời nói, chẳng lẽ là độc nhãn cự thú tộc. Đúng, ta muốn cầu chứng. Cũng không phải là trong tay chúng ta chính là độc nhất vô nhị, cũng không phải bảo vật loại hình, mà là cái này bảo đồ có phải hay không bị tận lực vẩy xuống, tốt hấp dẫn càng nhiều đại gia tộc tiến đến. Dịch Thiên Vân hít mắt, trong mắt tràn ngập cơ trí ánh mắt, cứ như vậy, liền đạt tới một lưới bắt hết hiệu quả. Lúc đầu có rất nhiều gia tộc do dự, dù sao đây là đại gia tộc chiến trường, nhưng trong tay có địa đồ lời nói, các ngươi nói bọn hắn có thể hay không tiến đến. Dịch Thiên Vân lời nói, để bọn hắn phía sau cảm giác mát lạnh. Chương 2221, chứng thực. Dịch huynh đệ, ngươi nghĩ thật đúng là đủ sâu, chúng ta thật đúng là không có nghĩ qua chuyện này. Thiên Du Nguyên bọn hắn không có đơn thuần như vậy, nhưng hết thể làm được không có cái gì dấu vết điểm ấy cũng cùng bảo đồ có quan hệ, ai cầm tới bảo đồ, sẽ tuyên dương khắp trốn. Bởi vậy mỗi người đều cảm thấy mình cầm là độc hữu một phần, kết quả là trở nên hết sức rõ ràng, ai cũng đoán không ra chân chính vấn đề. Dịch Thiên Vân đồng dạng không nghĩ tới điểm này, hắn một mực đang nghĩ, độc nhãn cử thú tộc sẽ dùng âm mưu quỷ kế gì, đem Xích Nguyệt Tinh đại gia tộc một mẻ hốt gọn. Khi bọn hắn liên tục đụng phải nhiều lần sở ra lúc, hắn liền nghĩ đến trong đó vấn đề rất có thể, địa đồ không chỉ một tấm. Bảo vật là rất trọng yếu, độc nhãn cử thú tộc âm mưu, càng thêm đến coi trọng đến lúc đó, cầm tới bảo vật lại như thế nào, còn không phải trở thành người khác áo cưới. Không có nghĩ qua rất bình thường, ta trước đó cũng không nghĩ tới, chỉ là liên tục trùng hợp đụng mấy lần, liền không thể không cẩn thận nghĩ một hồi không nghĩ tới cái kia tính hãn. Đồng dạng nghĩ tới vấn đề này chỉ là độc nhãn cử thú tộc sự tình, cái kia tính hãn sợ là không đoán ra được. Các Dịch Thiên Vân lắc đầu, hắn muốn nói đi ra tình huống, nhưng bọn hắn không tin, vậy thì đồng nghĩa với nói vô ích. Chuyện này, đoán chừng không có người nào có thể biết nói độc nhãn cử thú tộc một mực bị cho rằng sắp diệt vong, tính hãn tỷ tỷ khẳng định cũng không nghĩ ra. Thiên Tinh Hoàn lắc đầu thở dài, cho dù tính hãn năng lực không tệ, nhưng có một số việc, vẫn là không có cách nào suy đoán ra đến. Có lẽ có thể thôi diễn đi ra một số nguy hiểm, nhưng mà cái gì nguy hiểm, nàng khẳng định là không rõ ràng. Ừm, nếu như nàng độc thân lời nói, ta sẽ cùng nàng nói một chút, về phần nàng tin hay không, liền không liên quan gì tới ta. Dịch Thiên Vân sẽ không nói thẳng, cũng cùng Sở Hà Thông bọn hắn ở đây có quan hệ, trời biết nói bọn hắn có thể hay không hảo tâm không có hảo báo, đối với mình bị cắn ngược lại một cái. Hiện tại cái này bảo đồ, đại biểu độc nhãn cử thú tộc đồng dạng phi thường rõ ràng phương vị, nhìn như vậy đến, bọn hắn tiến đến hành động, đồng dạng sẽ trở nên vô cùng đơn giản bất quá, bọn hắn đoán chừng không ngờ tới, bên ngoài sẽ có biến hóa, dẫn đến tình huống trở nên có chút đặc thù. A Dịch Thiên Vân cười cười, đừng nói là độc nhãn cử thú tộc, thiên gia cái này bên cạnh sắc mặt cũng thay đổi. Lúc đầu êm đẹp kế hoạch, lập tức liền thay đổi, cảm giác bắt đầu lại từ đầu giống như... Vậy chúng ta bây giờ, đến cẩn thận một điểm, đến lúc đó độc nhãn cử thú tộc trà trộn vào đến, nói không chính xác sẽ gặp phải đánh lén. Thiên Du Nguyên bọn hắn biểu lộ nghiêm túc, đã có thể là độc nhãn cử thú tộc rộng tung ra tới, bọn hắn khẳng định cũng sẽ lợi dụng điểm này. Ừm, chỉ là trước lúc này, chúng ta vẫn là trước vơ vét dưới bảo vật, có thể được bao nhiêu bảo vật là bao nhiêu, đạt được nhiều một chút tinh tôn cấp bảo vật, chúng ta cũng có thể lấy trước đến phòng thân. Dịch Thiên Vân trong tay. Không có một kiện tinh tôn cấp bảo vật, nếu có thể có một kiện tinh tôn cấp bảo vật, nhất định như hổ thêm cánh. Trường Nguyệt Thanh Long Đao là không tệ, nhưng thủy chung rơi xuống đến tinh hà cấp độ, khoảng cách tinh tôn cấp tầng cấp vẫn là kém qua xa. Chợt bọn hắn đi vào mặt khác cái trong bảo khố, bắt đầu cấp tốc bài trừ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài trong thông đạo, bắt đầu dần dần có người tu luyện tràn vào tới. Rốt cục phá vỡ cho ta tiến đến, độ khó thật đúng là đủ lớn. Không sai, vừa mới bắt đầu liền cho chúng ta một hạ mã huy, tử kim thần các thật đúng là sẽ biến. A, nơi này giống như cùng chúng ta tìm tới bảo đồ đối ứng lên. Thật đúng là. Cái này, chúng ta muốn phát, hy vọng có thể tìm thêm đến tinh tôn cấp bảo vật. Từng đám người tu luyện tràn vào đến từ về sau, đều mừng rỡ như điên, mấu chốt là đều có bảo đồ. Bọn hắn tại tiến đến lúc sau, cứ dựa theo trên bản đồ tiêu chí, bắt đầu cấp tốc tìm kiếm. Cơ bản mỗi đám người tu luyện đều là như thế, đều là lén lén lút lút lấy ra bảo đồ, sau đó căn cứ phía trên tiêu chí, bắt đầu điên cuồng lên. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người tu luyện tiến đến, sẽ không giống trước đó như vậy, liền hai nhà người ở chỗ này tìm. Rốt cục tiến đến, không biết bọn hắn tìm tới bảo vật gì không có. Thiên Nguyệt Minh bọn hắn một mặt khó chịu, tốn hao không ít thời gian, mới tiến vào. Thiên Nguyệt Minh bọn hắn là khó chịu. Nhưng vẫn là có mấy phần chờ mong. Nếu là Thiên Du Nguyên bọn hắn tìm tới mấy món tinh tôn cấp bảo vật, vậy bọn hắn khẳng định vụng trộm vui vẻ. Ba kiện tinh tôn cấp bảo vật, vậy liền có thể làm cho bọn hắn thiên gia, một hơi liền xông lên trước liệt đại gia tộc. Sợ là không có tìm được đi, tinh tôn cấp bảo vật chỗ nào có thể nhanh như vậy tìm tới, mà lại bọn hắn có bảo đồ a. Tại không có bảo đồ tình huống dưới, sẽ chỉ bốn phía tán loạn, lãng phí thời gian thôi. Thiên Thịnh Phong tràn ngập khinh thường, coi như Dịch Thiên Vân sớm tiến đến lại như thế nào, hắn thấy không có bảo đồ tình huống dưới, liền sẽ lộ ra không có ý nghĩa gì. Điểm ấy ngược lại là, trên bản đồ cấu tạo đều phức tạp như vậy, tại không có địa đồ tình huống dưới, thật sự là không tốt lắm tìm kiếm, nhất là không ít bảo khố, đều là bị mở ra, đi tới đó, chỉ là tương đương đi không, lãng phí thời gian trên đường càng là bẫy dập trùng điệp, càng là lãng phí thời gian. Thiên Nguyệt Minh nhẹ gật đầu, bất kể như thế nào, bọn hắn đều đáp ứng chúng ta, tại ra ngoài trước đó, nhất định phải nộp lên một kiện tinh tôn cấp bảo vật. Tiểu tử kia thật sự là phách lối, Thiên Nguyệt Minh trưởng lão, các ngươi đến lúc đó thật tốt tốt dạy dỗ một phen bên cạnh Mộ gia các trưởng lão, ở bên cạnh chen một câu lời nói, tốt nhắc nhở một câu. Đó là khẳng định, phản bội chúng ta, tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Thiên Nguyệt Minh ánh mắt băng lãnh, mang theo bọn hắn cấp tốc hướng bên trong chui vào. Từng cái đại gia tộc đều tiến đến, bao quát Trúc gia cũng đi theo một khối tiến đến. Trúc gia tiến đến thời gian, vẫn tương đối sớm. Mỗi người có được bảo mưu toan về sau, đều cấp tốc bắt đầu tìm kiếm xuống dưới rất nhanh sở ra bọn hắn, liền cùng một nhóm người tu luyện gặp được đám kia người tu luyện, nhìn thấy sở ra lúc sau, liền nhanh chóng quay đầu rời đi, không có nửa điểm dừng lại. Sở ra thế lực số 1 số 2, chỉ cần không phải đồ đần, đều không muốn cùng sở ra xung đột. Bởi vì người tu luyện nhiều lắm, rất nhanh một nhóm lại một nhóm người tu luyện, tìm tới sở ra cái này bên cạnh bọn hắn là không cùng sở ra gây nên xung đột, chỉ là sở ra người, sắc mặt ngược lại là khó coi. Thật đều có bảo đồ sở Hà Thông bọn hắn hoàn toàn xác nhận tình huống, bọn hắn thăm dò khu vực, đã là tương đối nội bộ, giả thiết thông qua ải thứ nhất tiến đến, đều cần tốn hao thời gian tương đối dài, mới có thể đi vào bọn hắn phiến khu vực này. Nếu như đến một lượng phê, bọn hắn liền không nói, nhiều như vậy gia tộc, có một hai nhà đụng tới rất bình thường, hiện tại là số lớn đụng tới, chân chính tình huống đã miêu tả sinh động, đem Dịch Thiên Vân lời nói cho triệt để xác nhận. Đúng vậy, đều có bảo đồ tính hãn biểu lộ lạnh nhạt, đã sớm dự liệu được sự tình, không có cái gì tốt kinh ngạc. Nàng cũng không giống như sở Hà Thông bọn hắn như vậy, cảm thấy như vậy không thể tin, mà là ngay từ đầu, nhất định bảo đồ có nhiều chương. Trước người nói không cùng bọn hắn xung đột, khó nói tiểu tử kia có cái gì năng lực đặc thù, tỉ như thôi diễn năng lực. Sở Hà Thông đột nhiên hỏi đi ra. Không phải, không phải quan ở phương diện này, cái loại cảm giác này nói không ra, dù sao không phải thời điểm then chốt, cũng đừng cùng hắn xung đột là được rồi. Tính Hãn lông mày nhíu lại nói. Khó như vậy làm. Sở Hà Thông cùng cái khác trưởng lão liếc nhau, luôn cảm thấy chân chính đối thủ, lại là cái kia Dịch Thiên Vân. Chương 2222 Xuyên thủng. Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh bởi vì tốc độ kinh người, tại trong thời gian thật ngắn, liền bài trừ rất nhiều bảo khố tinh văn một đường quét ngang qua, lại là không có tìm được một kiện tinh tôn cấp bảo vật. Ngoại trừ ban sơ cái kia bảo khố bên ngoài, còn lại bảo khố đúng là một kiện tinh tôn cấp bảo vật đều không có, cái này để bọn hắn cảm thấy vô cùng thất vọng. Vốn cho rằng đằng sau sẽ càng dễ dàng tìm tới tinh tôn cấp bảo vật, không nghĩ tới đằng sau một kiện đều không có. Đều là một số đan dược, hoặc là liền là một số tinh hà cấp bảo vật, còn có thảm hại hơn, cái kia chính là trống rỗng bảo khố. Trống rỗng bảo khố, đây tuyệt đối là thảm nhất. Dịch huynh đệ, bảo đồ sự tình nói như vậy, chúng ta cơ bản không có xuất lực, còn cùng chúng ta phân phối bảo vật, để cho chúng ta cảm thấy không tốt lắm. Ý tứ Thiên Du Nguyên ra mặt dù dày, cũng không thể một mực thu bảo vật xuống dưới. Cái này khiến hắn luôn cảm giác rất xấu hổ. Nhận lấy thì ngại, nếu như trước đó nói nguyện ý phân phối bảo vật, đó là xây dựng ở có bảo đồ tình huống dưới, bây giờ bảo đồ là nát đường cái hàng, vẫn là độc nhãn cự thú tộc âm như lúc, bọn hắn đã cảm thấy không có tư cách thu hoạch được bảo vật. Thiên huynh, những lời này cũng không cần nói thêm nữa, các ngươi đều dự định gia nhập thế lực của ta, cái kia đều giống như người mình, còn luận những chuyện này. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hai người bọn hắn đều gia nhập thế lực của mình. Tại Dịch Thiên Vân xem ra, đây chính là tốt nhất bảo vật. Hai vị đại tinh tôn, đổi lại đại gia tộc đều muốn lôi kéo, chỉ là dùng tinh tôn cấp bảo vật tới lôi kéo, bọn hắn khẳng định là không muốn. Tinh tôn cấp bảo vật quá chân quý, đổi lấy một vị đại tinh tôn liền lộ ra tương đối thua lỗ, nếu là đổi lại mấy vị đại tinh tôn, cái kia vẫn tương đối có lời. Nhưng mấy vị đại tinh tôn,

chính là những cái kia độc nhãn cự thú tộc, đang không ngừng chơi đùa lấy, làm sao bài trừ cái này phiến cửa lớn. Xem ra bọn hắn rõ ràng là vô kế khả thi, nếu có thể mở ra lời nói, đã sớm mở ra, mà không phải lưu đến bây giờ. Khi bọn hắn xuất hiện lúc, lập tức liền có người nhìn về bên này tới thấy là khuôn mặt quen thuộc lúc, bọn hắn sầm mặt lại. Bọn hắn không phải đi đến sao, tại sao lại trở về rồi? Đầu mặt rồng sắc lạnh lẽo, cái này cũng không là một chuyện tốt. Bành Đạt sắc mặt cũng không dễ, có ba người tới, không thể nghi ngờ là xáo trộn bọn hắn kế hoạch. Không có ý tứ, chúng ta giống như quấn lầm đường, con người của ta liền là dân mù đường, lại là đi lầm đường A, nơi này là địa phương nào, giống như tương đối đặc thù A. Dịch Thiên Vân một mặt cười híp mắt đi tới, nhìn tựa như là thật lạc đường giống như. Bên cạnh Thiên Tinh Hoàn kém chút liền cười ra tiếng, đường gì si, ai tin tưởng. Lại thế nào dân mù đường, đặt tới đại tinh tôn tu vi, vẫn là dân mù đường. Nơi này là địa ngục cửa, các ngươi cũng muốn đi vào sao? Bành Đạt trong mắt tràn ngập sát ý, bọn hắn đã không có ý định để Dịch Thiên Vân bọn người rời đi. Chương 2225, một đao hai đoạn. Bành Đạt bọn hắn lập tức hành động, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh vây quanh tới, tốc độ khá kinh người. Bọn hắn hàng đầu liền là đem chạy trốn lỗ hổng phong bế. Thiên Tinh Hoàn bọn hắn biến sắc, nhịn không được liền muốn lui về sau đi, tốt trốn đến phía ngoài chỗ rẽ bên trên, ở nơi đó chiến đấu, còn có cơ hội chạy trốn. Ở chỗ này bị phá hỏng lời nói, muốn chạy trốn ra ngoài, độ khó liền không thấp. Không cần tránh, để bọn hắn vây quanh Dịch Thiên Vân chấn định tự nhiên, ra hiệu Thiên Du Nguyên không cần để ý bọn hắn. Thiên Du Nguyên bọn hắn hơi chấn định một chút, chính là nghe theo Dịch Thiên Vân lời nói, thật không có đi. Thiên Tinh Hoàn muốn kéo Thiên Du Nguyên đi, nhưng vẫn là nhịn xuống không có lôi đi, dù sao Thiên Du Nguyên đều không đi, chỉ có thể liệu mình bồi bạn. Trong lòng vẫn là tâm thần bất định vô cùng, thật nếu là xảy ra vấn đề, nàng coi như đánh bạc cái mạng này, cũng phải làm cho ca ca của mình đi trước. Bành Đạt cấp tốc vây quanh tới, ngăn ở phía sau bọn họ, đem xuất khẩu phong kín lối ra duy nhất, cứ như vậy bị phong kín, muốn chạy trốn, nhất định phải đánh bại hắn mới được. Bành Đạt thế nhưng là có đại tinh tôn hậu kỳ tu vi, coi như không có cách nào đánh giết bọn hắn, chí ít cản bọn họ lại nhất thời bán hội, vẫn là không có vấn đề gì. Há, vẫn rất có lá gan. Không biết ai cho tự tin của các ngươi. Bành Đạt ánh mắt băng lãnh, trong mắt tràn ngập trêu đùa ánh mắt, có phải hay không nhìn thấy trước mặt bảo khố, liền nhấc không nổi chân rồi. Muốn cầm tới bảo vật, cũng phải nhìn tự thân có bản lãnh này hay không. Chúng ta liền là đi nhầm đường, khó nói cái này đều có vấn đề. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, vị bằng hữu này, đã vậy đường không thông, liền để chúng ta đi trước được không nào? Ngươi bây giờ cảm thấy có thể để các ngươi đi à? Bảo khố đều bị các ngươi thấy được, sẽ còn để cho các ngươi đi. Bành Đạt lạnh giọng nói, trước đó để cho các ngươi đi, còn không đi, hiện tại cũng tới, vậy liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này đi. Bành Đạt chưa hề nói quá nhiều, trực tiếp liền nhào lên, lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra, không có tinh thần pháp tướng, chỉ có độc nhãn cự thú tộc lực lượng tiết ra một nói cự thú bóng người, ở sau lưng hiện hiện, Bành Đạt thân thể, lập tức thêm ra một nói thật dày lân giáp, cái này lân giáp 10 phần sắc bén, tựa như là ăn mặc một thân thật dày lưỡi đao giống như. Vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, lập tức bị kích phát ra đến. Đông. Mặt đất đều bị Bành Đạt đạp đến chấn động, lấy cuồng bạo nhất tư thái, hướng cái này bên cạnh oanh kích mà đến. Thật sự là độc nhãn cự thú tộc Thiên Du Nguyên bọn hắn tại cảm nhận được cỗ khí tức này lúc, lập tức liền biết là độc nhãn cự thú tộc, này khí tức quá quen thuộc, hoàn toàn liền là độc nhãn cự thú tộc. Cự, độc nhãn cự thú tộc, ngươi lại là độc nhãn cự thú tộc. Dịch Thiên Vân sau này rút lui mấy bước, biểu lộ tràn ngập chấn kinh, nhìn tựa như là bị hù dọa giống như. Cái này chờ diễn kỹ, để Thiên Tinh Hoàn đều không còn gì để nói, làm sao một đoạn thời gian không thấy, Dịch Thiên Vân sẽ nhiều như vậy kỹ xảo. Phải nói, bọn hắn thời gian chung đụng có chút ngắn, cũng không phải là hiểu rất rõ Dịch Thiên Vân lúc, liền đã tách ra. Các ngươi biết đã quá muộn, nơi này nhất định lại là chúng ta chiến trường. Không riêng Bành Đạt bộc phát, liền liền thân sau cái kia ba vị đại tinh tôn, đều bộc phát tự thân lực lượng đến độc nhãn cử thú tộc lực lượng. Đều dốc hết mà ra, đem chân thân của mình lực lượng, đều cho bạo phát đi ra, lực lượng điên cuồng điệp ra mà lên. Trong nháy mắt Bành Đạt liền giết tới, vung đánh lên cực mạnh lực lượng, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh anh tới hắn thấy, trước mắt người tu luyện, đã bị dọa đến bất lực phản kháng. Nhưng tại Bành Đạt chuẩn bị giết tới trước mặt lúc, Dịch Thiên Vân bên khỏe miệng móc ra một nói mỉm cười, trong hai con ngươi lóe ra đặc thù quan mang, siêu cấp dò xét mắt khóa chặt nhược điểm của đối phương. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân trực tiếp đem lực lượng mạnh nhất bạo phát đi ra, bảy sắc đế vương long lực lượng ở sau lưng tuôn ra, điên cuồng hình thức trực tiếp điệp ra đi lên, đồng thời nghiêm nghị nói, giúp ta. Một giây sau, Thiên Du Nguyên bọn hắn đều buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, phía trên lập tức hiện hiện hơn 30 phương tinh lực đến, bao phủ một mảnh khu vực. Dịch Thiên Vân sớm đã cùng bọn hắn nói xong, đợi lát nữa đánh nhau lúc, để bọn hắn trợ trận lúc, liền trực tiếp phóng xuất ra tinh lực đi ra, bọn hắn không rõ lắm là có ý gì, liền trực tiếp làm theo. Tại tinh lực bạo phát đi ra lúc sau, Dịch Thiên Vân không chút do dự liền thi triển thôn vệ bầu trời sao. Một thanh liên tục nuốt mất hai người tinh lực. Chiến lực cấp tốc vọt mạnh thẳng lên, đạt tới 56 phương tinh lực. Đáng tiếc nhân số quá ít, không phải hắn tiếp tục có thể xông lên 60 phương tinh lực. Tại bạo phát đi ra lúc sau, Bành Đạt hai mắt chừng một cái, hắn không ngờ rằng đối phương còn có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, nhất là nhìn thấy Dịch Thiên Vân phía sau bảy sắc đế vương long hư ảnh lúc, càng là mở to hai mắt nhìn, cái này, đây là ngũ sắc đế vương long, sao, tại sao lại ở chỗ này? Hắn không có chút nào cảm thấy Dịch Thiên Vân khí tức, lại là ngũ sắc đế vương long thật tình không biết Dịch Thiên Vân tu vi tăng lên lúc sau, cộng thêm tầng cấp tăng lên lúc sau, ẩn tàng khí tức đến phi thường lợi hại. Hỗn độn sao trời chém. Dịch Thiên Vân nhưng không để ý đến đối phương biểu lộ, một hơi liền giết tới, đang đến gần lúc, đưa tay nhất chuyển, cái kia thanh tinh tôn cấp chủy thủ xuất hiện trong tay, hướng Bành Đạt yếu kém nhất chỗ đã đâm đi, tốc độ trực tiếp bao tố đến nhanh nhất. Bởi vì đối phương có chút lơ là sơ suất, nhất thời bán hội đều không kịp phản ứng, ai có thể nghĩ tới, Dịch Thiên Vân một hơi liền bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng đến, để hắn trong lúc nhất thời trở tay không kịp. Mấu chốt nhất vẫn là cái này tinh tôn cấp vũ khí, bắt hắn cho triệt để hù dọa. Phốc xì. Sắc bén truy thủ, nhẹ nhõm chui vào Bành Đạt lân giáp, xuyên thẳng thể nội, theo sát lấy một đạo màu trắng lợi mang, xuyên thấu Bành Đạt thân thể, hướng phía sau vách tường phóng đi. Dịch Thiên Vân không có nửa điểm ngừng, cấp tốc hướng bên cạnh kéo một phát, muốn đem Bành Đạt cho triệt để chém ngang lưng. Bành Đạt tốc độ né tránh tương đương nhanh, ngạnh sinh sinh đem một kích chí mạng cho tránh qua, tránh né cái này một chạm, liền từ bả vai bên kia vạch ra đến, đem Bành Đạt nửa người cho thao xuống. Bành Đạt đang tránh né lúc sau, cấp tốc hướng bên cạnh né tránh mà đi, cường đại sức khôi phục bày ra không có nửa bên thân thể, bắt đầu cấp tốc giải thịt đi ra, trong chớp mắt liền khôi phục gần một nửa, xem ra không cần bao lâu thời gian, liền triệt để khôi phục lại. Hắn là tránh qua, tránh né, nhưng Dịch Thiên Vân tốc độ đồng dạng không chậm, tại một kích thất bại lúc sau, lần nữa đuổi theo. Muốn chạy trốn. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, lại là một đao đâm tới, ngắn ngủi trùy thủ, bộc phát ra một nói cực hạn lợi mang, lại ngắn trùy thủ, đều biến thành như là có thể chặt đứt dòng sông trường đao. Bành Đạt nhìn thấy Dịch Thiên Vân lần nữa tấn công mạnh đi lên, dọa đến hắn hồn phi phách tán, bản thân bị trọng thương, ngay cả phản kích cũng khó khăn, chớ nói chi là phản sát nhất là Dịch Thiên Vân trong tay tinh tôn cấp vũ khí. Hắn cường hãn thể phách, tựa như là đầu hũ giống như, một chặt liền không có. Bành Đạt xoay người bỏ chạy hướng đồng bạn bên kia, nơi nào còn dám cùng Dịch Thiên Vân chống lại, chỉ là hắn không có trốn hai bước, cái này một đao lại là chém xuống đến, kèm theo còn có Dịch Thiên Vân lãnh quang. Chết! Lần này công kích liền không có bị né, thẳng tắp đem Bành Đạt cho chém thành hai khúc, liền ngay cả cái kia linh hồn đều triệt để bị chia làm hai đoạn. Một tên cường đại đại tinh tôn hậu kỳ, cứ thế mà chết đi, như là chém dưa thái rau giống như. Truy thủ này dùng đến thật đúng là thuần thục, thiên tinh hoàn thấy đều nuốt nước miếng một cái, này chỗ nào lạnh nhạt.